Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời tất cả quý vị cùng đón nghe tiếp phần 2 câu chuyện mà Thuận đang đọc dở cho quý vị nghe tối ngày hôm qua của tác giả Trần Linh. Và Thuận đảm bảo rằng ở phần 2 này sẽ có rất là nhiều các tình tiết hấp dẫn gửi tới tất cả quý vị. Câu chuyện xoay quanh về mảnh đất của nhà thầy Pháp. Nhưng từ cái mảnh đất đó lại xảy ra rất là nhiều những cái điều khủng khiếp với tất cả các nhân vật trong câu chuyện. Và điều gì sẽ xảy ra thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Một làn gió lạnh ngắt thổi tạt qua thấm vào tận da thịt, khiến cả hai rùng mình. Họ len lén nhìn vào trong mảnh đất, cảm nhận cuộc đối thoại vừa rồi của mình. Có ai trong kia đã nghe thấy hết, bốn mắt nhìn nhau trợn tròn. Thằng Chiến hét lên làm cả hai giật nảy mình. Ôi giời ơi, lạnh quá, mình về thôi anh. Hai thằng leo lên xe phóng về làng, quên luôn vụ con trâu chết nhà ông Tân. Trên đường đi, họ còn bàn tính phải mua ít đồ nhắm tươi ngon về ăn mừng, mặc dù đất vẫn chưa bán được. Buổi trưa gió vi vu thổi, những tán lá ngoài vườn khẽ lay động kêu xào xạc. Mùi thức ăn trong bếp thơm nức mũi tỏa ra, khiến bụng Thịnh kêu lên ọc ọc. Chưa kịp dọn mâm, bỗng ngoài cổng có tiếng gọi thất thanh của thằng Thắng. Chiến ơi! Chiến! Chiến ơi! Mày có nhà không? Chiến đang chặt thịt gà ngoài giếng, nghe thấy tiếng gọi của thằng Thắng vội rướn cổ lên hỏi. Tao đây! Mày làm gì mà gọi tao gấp gáp như cháy nhà thế hả? Thằng Thắng chạy đến trước mặt, tay chống đầu gối thở hồng hộc, nói đứt quãng. Thằng Dũng, nó chết rồi. Lúc mọi người kéo đến nhà thằng Dũng, đã thấy người dân trong làng bu kín. Phần vì tò mò, một số thì đến giúp bố mẹ nó một tay lo hậu sự. Tiếng bà cải gạo khóc thảm thiết trong nhà, át đi cả tiếng xì xầm bàn tán của đám đông. Bà ngất lên ngất xuống, cơ thể phủ gục xuống xác cậu con trai xấu số. Phía bên kia bàn uống nước là bố nó, đang ngồi ôm đầu nấc lên từng nhịp. Con ơi là con, sao con lại bỏ bố mẹ mà đi, con ơi. Cô và dì thằng Dũng phải dìu bà cải ra ngoài để họ còn thay quần áo. Ông thầy cúng cũng đã đến, chờ ít phút nữa đến giờ khâm liệm. Mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, chỉ chờ liệm xong đặt xác nó vào quan tài. Thế nhưng, cô thằng Dũng vừa mới cởi được một nút áo cổ, thì đột nhiên khóe miệng nó hộc ra một dòng máu đỏ tươi, khiến ai nấy chứng kiến đều giật mình. Cô nó thảng thốt đứng phát dậy, vòng ra sau lưng chồng mình lý nhí nói. Chuyện này là sao? Không lẽ thằng Dũng nó chết oan? Chú thằng Dũng nói. Vớ vẩn, chị cả chẳng bảo cả đêm qua Dũng nó ngủ ở nhà còn gì. Làm gì có ai vô tận để hãm hại nó mà oan với chả khuất. Chắc là thằng bé bị trúng gió hoặc đột quỵ mà chết đấy thôi. Thế sao miệng nó lại ứa máu ra thế kia, còn chảy không ngừng. Trời ơi! Đúng là máu trong miệng thằng Dũng vẫn đang chảy thật, mà chảy ngày một nhiều, không có dấu hiệu dừng lại. Chiếc chăn nó nằm đè lên chẳng mấy chốc ướt sũng toàn là máu. Thịnh, Chiến và thằng Thắng, cả ba thằng chỉ biết đứng im quan sát, không đứa nào dám bước đến hay hò hè nửa lời. Thấy tình hình không ổn, chú thằng Dũng chạy ra ngoài tìm ông thầy cúng. Thằng Thắng đứng sau lưng bất ngờ vỗ vai, làm thằng Chiến giật thót mình, tính hét toáng lên, nhưng may nó kịp thời dùng tay che miệng. Mẹ kiếp, mày làm tao hết hồn, có gì nói đi. Thằng Thắng vẻ mặt xám ngoét, cắt không ra giọt máu, ánh mắt lén lén nhìn xác thằng Dũng lắp bắp hỏi. Có khi nào nó bị ma ám không mày? Đêm qua tao cũng vừa gặp ác mộng, nó khủng khiếp vô cùng. Tao thấy cô ta xuất hiện ngay trên đầu giường, thò dài cái lưỡi đỏ chót liếm quanh miệng tao, rồi luồn sâu vào từng kẽ răng, liếm mút nước bọt, cuối cùng là thọc sâu vào tận cổ họng. Khi tao choảng tỉnh còn xém chút là nôn, lúc quan sát khắp phòng thì không thấy gì. Nghĩ đó chỉ là giấc mơ, nhưng nếu là giấc mơ thì tại sao trên mặt tao lại có mấy sợi tóc của phụ nữ vương trên đó? Tao hoảng quá, còn cua mấy sợi tóc ra mắng bà già tao một chập, tưởng bà gọi mình không chịu dậy nên bày trò. Xong tao nhìn lại mái tóc của bà thì thấy tóc bà đốm bạc đã kín đầu, còn mấy sợi tóc rối trên mặt tao lại là tóc đen. Mẹ tao cũng bảo cả đêm qua không có đi vào phòng tao. Sực nhớ tới giấc mơ, tao lạnh hết cả sống lưng. Sáng sớm vừa dậy lại hay tin thằng Dũng chết, nên là tao nghi nó. Thằng Chiến không tin còn gắt lên: xem bộ mày đúng điên rồi đấy Thắng. Mày nói thằng Dũng bị ma ám chết, thế tại sao tao và anh Thịnh lại không thấy gì? Không tin mày cứ hỏi anh ấy. Thịnh lúc này cũng lên tiếng: chú Chiến nói đúng đấy, đêm hôm đó là do chúng ta hoa mắt mà thôi, chứ ma quỷ cái nỗi gì. Khi nãy tôi và chú ấy còn dẫn ông Nho lên xem đất cơ mà. Nói là bị ma ám thì phải ám cả bốn thằng có đúng không? Thắng đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi lạnh trên trán đang túa ra, ghé sát vào Thịnh tò mò hỏi: thật hả anh? Thật chứ, tao nói dối mày thì được lợi lộc gì đâu. Có nửa lời nào nói điêu, tao thề ra đường sẽ cán chết. Thắng cười nhăn mặt, ngập ngừng đáp: ấy chết, ai lại thề độc bao giờ. Em tin anh và tin cả lời thằng Chiến. Chỉ là giấc mơ đêm qua và cái chết của thằng Dũng nó xảy ra cùng một thời điểm, nên em mới thần hồn nát thần tính. Mà hai người nhìn kìa, trên tay thằng Dũng nó đang nắm cái vật gì kìa. Mày chìm đắm trong đau khổ và sợ hãi, nên người nhà của Dũng và cả đám bạn chơi chung không hề để ý đến vật nó nắm chặt trong tay. Nghe đâu sáng ra bà Cải gọi mãi không thấy con trai đáp, linh tính có chuyện chẳng lành nên bà bảo chồng mình phá cửa xông vào. Lúc phá được cửa xông vào thì thằng Dũng đã chết từ bao giờ. Cái xác đã cứng đờ lạnh cóng, hai mắt trợn trừng nhìn chân chân lên mái nhà, miệng há hốc, lè lưỡi ngẹo sang một bên, như thể trước khi chết nó chứng kiến thứ gì đó kinh dị lắm ngay trước mắt. Ba đứa chưa kịp nói gì, chợt ngoài cửa có tiếng hô hoán: nào nào, mọi người mau tránh qua một bên để thầy vào xem. Rõ khổ, chết thì không ai biết, đến lúc thầy đổ liệm để nhập quan thì lại xảy ra chuyện. Ông thầy cúng vừa đi tới cạnh chỗ thằng Dũng, vạch miệng nó ra xem rồi đưa ánh mắt nhìn xuống dưới cơ thể, chợt thấy một chiếc giày vải cũ mềm cáu bẩn toàn là đất trong tay nó. Thất kinh kêu lên một tiếng quỷ. Ông lảo đảo lùi lại phía sau. Trời khí hậu sáng ra vẫn còn mát mẻ, vậy mà trán ông ta mồ hôi chảy thành dòng. Ông thầy cúng chỉ tay vào chiếc giày hốt hoảng hỏi: chiếc giày kia cậu ta lấy ở đâu thì đem đến nơi đó trả lại cho người ta, kẻo cả nhà mang vạ chung bây giờ. Cô thằng Dũng bước lên nói: sao lại có chiếc giày vải trong tay thằng Dũng thế này? Có ai biết nó nhặt ở đâu không? Ai biết thì cầm nó đem trả giùm với. Mọi người lắc đầu, không một ai dám đứng ra làm điều đó, mà một phần do họ không biết thật. Chỉ ba thằng bên này đứng nhìn nhau, họ cũng ngơ ngác không hiểu tại sao nó lại nhặt về một chiếc giày cũ. Đêm hôm trong căn nhà ma, lúc bị ma vọng nhập xác liếm nước dãi đến nỗi ngã xuống đất, thì tay thằng Dũng của đúng chiếc giày nằm trong chơ dưới đất. Do lúc đấy quá hoảng loạn trong lòng nên nó không suy nghĩ được gì, cứ tưởng đó là vật gì quen thuộc mang theo, tiện tay nhét luôn vào túi quần. Việc làm này ba người còn lại không ai hay biết. Về đến nhà, trong lúc thay đồ Dũng mới phát hiện anh ta đã tiện tay ném nó ra vườn. Không ngờ rằng hành động nhỏ nhoi ấy lại gây ra họa sát thân. Chẳng hiểu sao khi thằng Dũng chết, nó lại cầm chiếc giày vải trong tay, trong khi rõ ràng nó đã ném đi. Người xưa từng nói, hoa dại ven đường chớ hái, vật lạ vô chủ cấm nhặt lên. Mỗi một đồ vật được con người sử dụng, sau khi chủ nhân chết đi, nó đều mang linh hồn. Chiếc giày vải trong tay thằng Dũng cũng vậy. Tuy nó khá cũ, song vẫn nhận ra đó là một chiếc hài bằng vải gấm thêu hoa rất đẹp. Chất liệu loại vải này xưa kia chỉ có nhà giàu mới có. Thấy không ai lên tiếng, ông thầy bói thở dài lắc đầu: thôi, để tôi cúng xong đem đốt nó đi cũng được. Ông ta gỡ từ ngón tay, khó khăn lắm mới gỡ được chiếc giày. Ông ta làm nhảm câu gì đó trong miệng, ngoắc chú thằng Dũng lại và bảo: chú đem nó ra vườn tẩm dầu đốt đi, nhớ là phải đốt cho cháy hết đấy, kẻo người dưới kia họ đi giày rách. Vâng, thưa thầy. Ông chú vừa quay đầu bước đi được hai bước, miệng thằng Dũng đột nhiên lại hộc ra một bãi máu. Lần này không phải là máu đỏ nữa, nó dần chuyển sang đỏ sẫm và có mùi hôi thối vô cùng. Nghe tiếng vợ mình hét, ông chú quay lại, biết ở đây không thể thiếu mình, nên ông ấy tiện tay đưa chiếc giày cho thằng Thắng rồi dặn dò: cậu đem ra vườn đốt đi giùm tôi. Thằng Dũng là con trai, thôi để tôi ở lại thay đồ cho nó. Chắc là nó thấy cô nó thay đồ, nó ngại mà. chẳng gì thì nó cũng là con trai. Trong lòng Thắng dù rằng rất sợ, nhưng không thể từ chối vì ông chú Thằng Dũng vừa nói vừa dúi chiếc giày vào tay nó. Nó nhăn mặt, tay run rẩy chìa ra trước mặt Thịnh và Chiến, lắp bắp nói: anh Thịnh, Chiến, hai người đi cùng em. Mày chết nhát vậy à? Có chiếc giày thôi mà, chứ có phải ma quỷ đâu mà sợ. Thôi thôi, chú đem nó ra ngoài ngay đi, tôi đây xem giúp được gì tôi giúp. Nó nhìn Chiến bằng ánh mắt van nài, xong thằng Chiến cũng bơ đi không đoái hoài. Thắng đành ngậm ngùi cầm chiếc giày ra ngoài đốt. Lúc đi ngang qua chỗ bố thằng Dũng ngồi, nó còn ghé vào lấy chiếc đèn dầu và hộp diêm. Thắng dừng lại trước gốc cây nhãn, nó ngồi xuống mở bóng đèn ra, đổ hết số dầu trong bình tẩm vào chiếc giày. Xong xuôi, nó mở hộp diêm lấy một cây ra quẹt. Ngọn lửa bé tí trên que diêm được nó ném thẳng vào chiếc giày. Ngọn lửa gặp dầu tạo ra một đốm lửa khá mạnh, những tiếng nổ tí tách râm ran phát ra từ bên trong, và mùi khét lẹt bốc lên xộc vào khoang mũi, khiến thằng Thắng cảm tưởng như nó đang tự tay thiêu sống ai đó. Mùi khét là của da thịt và tóc, còn tiếng nổ lách tách kia là của da thịt đang cháy xém. Đúng rồi, mùi khét và âm thanh này đúng là của một người bị thiêu sống. Nó thoáng chút rùng mình ớn lạnh, thấy chiếc giày chỉ còn lại đống cho tàn bị gió cuốn bay mất, Thịnh mới dám quay đầu bỏ chạy vào trong. Nếu như không có lời dặn của ông thầy cúng, phải đốt cháy cho hết, kẻo người ở bên dưới phải đi giày rách, Thắng mới cố đứng đây tới phút chót. Ăn cơm chưa xong, ông Tân nói với vợ: "Bà này, bà ở nhà nghỉ ngơi, tôi chạy sang nhà ông thêm viếng đám tang." Bà Nga vâng dạ đáp. Ông nghĩ vậy phải đấy, nghĩa tử là nghĩa tận. Trước giờ nhà ông bà thêm với nhà mình tình cảm đôi bên rất tốt, nay hay tin dữ cũng nên sang chia buồn với ông bà ấy. Rõ khổ, có mỗi một con trai thì lại chết trẻ, thật là đau xót quá mà. Ông Tân đứng dậy đi ra cổng, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười, là nụ cười hả dạ. Ông Tân bụng dạ sống hẹp hòi, lại kiệt sĩ có tiếng của làng này. Cho dù là đám ma đi chăng nữa, thì nếu không có lợi cho mình, ông cũng không bao giờ phung phí tiền bạc cho những việc vô bổ. Lần này cũng vậy, nhà ông thêm cách nhà ông không xa, nhưng do ông Tân không qua lại chơi bời giao du với ai, nên sau khi nghe ông Tân nói đi viếng đám ma, bà Nga tỏ ra mừng lắm. Bước chậm rãi trên con đường làng gió thổi mát rượi, trong đầu ông luôn vương vấn tới mảnh đất nhà ông Vạn. Hôm nay sang đám ma, mục đích chính của ông là tìm Thịnh bàn chuyện mua bán đất. Bởi ông biết từ hôm về làng tới nay, Thịnh hay đi chung với đám thằng Chiến. Này một trong số đứa ấy chết, thế nào bọn họ cũng kéo nhau qua. Nghĩ vậy, ông sẽ bước đi nhanh hơn. Ông muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Có như vậy, ông mới ngủ ngon mỗi đêm mà không cần phải thấp thỏm lo âu. Chẳng hiểu sao, từ lúc thấy cha con ông Nho xuất hiện ở làng sáng nay, bụng dạ ông cứ xoắn vặn hết cả lên. Ông sợ mình sẽ thua ông Nho một lần nữa. Vừa đi hết con đường đất mới rẽ qua con đường tắt đi cho nhanh, bỗng bên bụi cây dại ven đường vang lên câu nói khiến ông khững chân. Mấy chục năm rồi không gặp, ông khỏe chứ Tân? Ông Tân quay qua nhìn người đàn ông nhếch nhác ngồi co ro sau bụi cây, bàn tay giả nua yếu ớt chỉ vào mặt ông ta, bối rối hỏi: "Lão Tam, ông chưa chết ư?" Ông ta ngước lên nhìn ông Tân từ đầu xuống chân một vòng, thốt lên câu nói gần như trách móc: "Chết làm sao được, ông vẫn còn khỏe mạnh như vậy cơ mà. Vậy sao tôi phải chết? Không những tôi chưa chết mà vẫn còn nhớ như in chuyện xảy ra mấy chục năm trước." Ông Tân ấp úng nói: Chuyện đó tôi Người đàn ông cắt ngang: "Thôi, tôi cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ làm gì. Hôm nay tôi đến đây cốt là để lấy lại một nửa số vàng vốn dĩ thuộc về tôi." Nhắc tới phải chia một nửa số vàng, ông Tân nhảy dựng lên. Ông cứ tưởng Lão Tam đã chết ngay sau khi mình chiếm được số vàng. Nào ngờ tới tận bây giờ, khi trải qua mấy chục năm, ông ta lại đường đột xuất hiện: "Vàng tôi không giữ, cho dù trước đây, bây giờ hay sau này. Ông hỏi tôi số vàng đó ở đâu thì tôi vẫn trả lời rằng tôi không giữ chúng, thậm chí còn không biết nó trị giá bao nhiêu." Ông ta cười phá lên rồi đột ngột nụ cười tắt ngấm, nhìn ông Tân bằng ánh mắt tức giận, nghiến răng nói: thằng Tam ngu muội ngày xưa đã chết. Lão Tam bây giờ không dễ gì qua mặt. Ông có hai con đường để lựa chọn. Một là cho tôi nửa số vàng trong túi, hay là lời nguyền từ số vàng sẽ đeo bám gia đình ông tới ba kiếp về sau. Nói đoạn, ông ta lẩm rẩm câu gì đó trong miệng. Tức thì bụi cây dại trước mặt ông Tân bùng cháy dữ dội. Những tiếng nổ tí tách phát ra từ đám cháy khiến ông Tân hoảng sợ thốt lên. Lão khốn này, ông hộ ai đấy hả? Tôi đã bảo vàng tôi không có giữ. Nếu ông muốn lấy thì tìm tới nhà lão Nho mà đòi. Chính lão ta đã chiếm trọn số vàng, sau đó còn dẫn người yêu từ thuở thanh mai trúc mã của tôi bỏ làng mà đi. Ông ta chau mày, suy nghĩ điều gì đó trong đầu mà chỉ có ông ta mới rõ. Nghĩ lời nói của ông Tân có chút cay cú, có vẻ như ông ta nói thật, liền gặng hỏi. Những lời ông nói là thật, vậy tôi và ông chúng ta cùng đến nhà lão Nho, ba mặt một lời. Ông cũng thấy khả năng của tôi rồi đấy. Năm xưa tôi chỉ là một thằng Tam nhút nhát, để mặc các người sai khiến lợi dụng. Còn Tam bây giờ có thể khiến ai đó phải chết bất cứ lúc nào, mà còn là cái chết đau đớn tận xương tủy. Thấy lão Tam thi chuyện pháp thuật, ông Tân đoán ra được lão ta hiện giờ là một gã thầy phù thủy. Đối phó loại người có sức mạnh vô hình trong tay, không thể dùng sức mà phải dùng mưu. Ngẫm nghĩ trong giây lát, ông Tân nói. Những điều tôi nói là thật. Sau khi ông bị rơi xuống vách núi, tôi và lão Nho tưởng ông đã chết. Hai chúng tôi ôm số vàng quay lại làng. Trên đường đi, chúng tôi không may gặp phải cướp. Để tránh lừa bọn chúng, lão Nho đã nghĩ ra một cách, giấu vàng sau một gốc cây trong rừng. Chỉ tiếc, khi lừa được bọn cướp đi khỏi, khi quay lại đã không thấy bọc vàng đâu nữa. Điều tôi nghĩ chính lão ta đã giấu số vàng ấy đi nhân lúc tôi cầm chân bọn chúng. Nếu không, tại sao ông ta lại trở lên giàu có trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Đã thế còn dụ dỗ bạn gái tôi đi cùng. Hai người họ đã bỏ làng đi ngay trong đêm. Ông cũng biết tôi yêu xuyên đến mức nào rồi còn gì. Vậy mà thằng khốn đó nay lại nẫm tay trên của tôi. Mẹ kiếp. Chuyện tình tay ba của họ không phải lão Tam không biết. Chỉ có điều nói ông Nho năm đó cướp cô Duyên từ tay ông Tân thì ông ta không tin. Bởi cô Duyên yêu ông Tân lắm. Có lần hai người họ còn đưa nhau ra tận đồi hoang ngồi tâm sự. Và chuyện gì xảy ra ngoài đó thì chỉ có trời biết, đất biết và hai người họ biết. Vậy mà không hiểu sao cô Duyên lại bỏ ông Tân chạy trốn khỏi làng cùng ông Nho. Có lẽ nào đúng như lời ông Tân nói thật, ông Nho chiếm trọn số vàng. Cô Duyên tham giàu phụ bần. Mấy cái chuyện ham vật chất thì đâu đâu cũng có. Nghĩ vậy, lão Tam lại càng tin lời ông Tân nói là thật. Lão ta bèn bảo. Dù là ai giữ vàng đi chăng nữa thì tôi cũng muốn chia ba. Hai người cũng thừa biết số vàng ấy đã bị yểm lời nguyền. Nếu như không giải được lời nguyền mà tự ý dùng chúng thì sẽ mang họa sát thân. Thậm chí vận xui còn đeo bám đến cả đời con cháu. Nghe lão Tam nhắc đến lời nguyền, ông Tân thoáng chút rùng mình. Ngày xưa cũng vì sợ bị lời nguyền đeo bám, nên sau khi về làng, ông ta đi ngay đến nhà ông Vạn, nhờ ông ta giải lời nguyền trên đống vàng đồ sộ. Ông Vạn do bị vàng làm mở mắt nên bán rẻ lương tâm, ngày đêm chăm chỉ suy nghĩ cách phá giải thư ếm. Phải mất hơn 10 ngày sau, ông ta mới gọi ông Tân đến và bảo rằng lời nguyền đã được gỡ bỏ. Tiền công cho vụ này là 2 thỏi vàng. Ông Tân mặc dù không muốn trả nhưng cũng đành chịu, bởi ông ta sợ ông Vạn sẽ nói ra bí mật này. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, ông ta vẫn tiếc hồi hồi, nhưng cũng phải nói lại. Lão Vạn làm ăn rất uy tín, tính đến giờ đã gần 30 năm mà ông vẫn sống sung túc bên vợ con, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Vì vậy lời của lão Vạn bảo đã gỡ được lời nguyện ông Tân tin sái cổ. Ông Tân trả lời. Tôi biết chứ, nhưng sức tôi có hạn thì làm gì được ông ta. Vàng mất, người yêu thì bỏ theo trai. Ông không bao giờ hiểu được cảm giác khi ấy của tôi đâu. Đau lắm, hận lắm. Đôi khi tôi đã nghĩ đến việc xách dao đi tìm ông ta, kết liễu đời hắn để xứng với tội phản bội bạn bè, cướp người yêu của bạn. Xong tôi nghĩ đến cha mẹ, tôi lại vì họ mà cố quên đi mối hận trong lòng. Thấy đôi mắt ông Tân đỏ hoe, lão Tam lại một lần nữa tin lời ông ta. Tuy bây giờ nhìn bản thân mình người không ra người, ma không ra ma, song trái tim ông ta vẫn mang nhiều cảm xúc. Ông ta hừ một tiếng hỏi ông Tân.

thực chất lại là đi đào vàng. Khác với ông Nho, lão Tam nghe xong khá hào hứng, còn bắt ông Tân thề độc, nếu đào được số vàng bạc ấy sẽ chia ba. Không biết do định mệnh hay do lòng tham con người mà họ vô tình đào được một hũ vàng trong vườn sắn. Dù có muốn tìm thêm, nhưng đào đi đào lại tới mấy ngày trời cũng không phát hiện thêm vật gì. Họ quyết định âm thầm ra khỏi mảnh đất nhà ông Bá Hộ trở về nhà với chiến lợi phẩm trên tay. Lúc đi ngang qua vách núi, lão Tam đứng sát mép núi đi tiểu thì chẳng may trượt chân ngã xuống núi mất xác. Tiếng kèn đám ma từ đằng xa vọng lại kéo ông Tân về thực tại. Thì ra cổng nhà thằng Dũng cách chỗ ông Tân không còn xa lắm. Ông ấy đi vào trong thắp nhang cho thằng Dũng và chia buồn cùng gia đình nó. Xong xuôi, thấy Thịnh đang lúi húi kéo tấm bạt che nắng ngoài sân, ông Tân bước đến ghé vào tai nói nhỏ. Cậu ra đây, tôi có chuyện muốn bàn với cậu. Thịnh ngầm đoán ra được ý của ông Tân liền cười xòa đáp. Ôi bác Tân đấy à, chờ cháu tí, cháu đang dở tay căng tấm bạt. Ông Tân chọn cho mình một bàn không có ai ngồi. Đám ma vừa diễn ra nên chòm xóm chưa tới đông lắm. Thịnh cột tấm bạt xong tụt xuống khỏi thang, tay xách ấm nước đi tới, tự nhiên như chủ nhà. Rót nước mời ông Tân rồi hỏi. Bác Tân muốn nói với cháu chuyện gì thế? Vài ngày nữa cháu quay lại thành phố rồi. Chẳng giấu gì bác, tay thợ cai đang thiếu thợ, thành ra hối cháu quay về. Ông Tân liếc mắt nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Tôi muốn hỏi mảnh đất cậu muốn bán bao nhiêu? Chỗ người làng với nhau, chú cứ nói thật giá, thuận mua vừa bán. Thịnh cười hề hề đáp. Thú thực, sáng nay bác Nho ghé qua, có trả cho 400 triệu mà cháu không bán. Cứ phải 600 triệu mới bế bán bác ạ. Mảnh đất nhà cháu nằm ở nơi địa thế đẹp, cây cối xanh tốt quanh năm. Bác xem, ở cái làng này có mảnh đất nào thiên nhiên lại đẹp bằng nhà cháu? Ông Tân nghĩ thằng Thịnh nói quả không sai. Chỉ cần đứng ở trong làng nhìn lên phía mảnh đất nhà ông bạn, đã thấy cây cối trong mảnh đất xanh đến dị thường. Nhưng ông ấy không hề biết có một điểm bất thường đang hiện hữu trong mảnh đất, đó chính là cây không có lá vàng. Song ông ta lại nghĩ, đất ở quê lại còn nằm thoai thoải trên đồi. Ngoài cảnh sắc non nước hữu tình ra, thì mảnh đất chẳng có gì giá trị. Hay nói cách khác, địa thế chính là điểm nhấn cho mảnh đất. Ông Tân cười chẹp miệng nói. Chỗ tôi và ông Nho chứ còn lạ gì. Ông Nho thoát ly ra ngoài làm ăn buôn bán trở nên giàu có. Còn tôi, bỏ nghề thương lái trâu bò cũng đã gần chục năm nay. Nghề cũng ngày mai một đi, tiền bạc cũng chẳng dư giả. Chính vì tôi biết nó là mảnh đất tốt nên tôi mới vét sạch tiền bạc trong nhà ra mua. Cốt là để các cụ sau này có chốn an nghỉ. Thôi thì tôi trả chú 450 triệu. Nếu được, mai tôi đem tiền qua luôn. Biết ông Tân đang máu mua mảnh đất, hơn thế nữa bản thân mình đang mượn danh ông Nho ra để buôn bán. Thực chất ông Nho không hề hỏi giá, bảo xem rồi lặng lẽ đi ra. Thịnh cười trả lời. Ý chết, sao bác lại trả cho rẻ thế? Nguyên cái mảnh đất to đẹp thế cơ mà. 450 triệu thì bác Nho cũng trả vài tiếng rồi. Mà cháu chưa có đồng ý. Ông Tân ngồi suy nghĩ trong giây lát, lại ghé sát tay Thịnh nói nhỏ. Vậy 470 triệu. Thịnh lắc đầu. Ông Tân nói tiếp. 500 triệu, hết giá. Lần này Thịnh vẫn lắc đầu cương quyết không bán. Ông Tân nghĩ phải trả hơn chút nữa, vì thực ra số tiền vàng bán ấy, ông có thể mua được tới 2 mảnh đất chứ không hề nhỏ. Vốn ông ta vốn kẹt xỉ nên khi mua đất cứ chặt nhích lên từng đồng. Biết đâu Thịnh lại bán. Xong, ông ta đâu biết Thịnh chính là một con cáo già. Và trong chuyện này hắn đóng vai trò là thợ săn, còn ông Tân chỉ là con mồi mà thôi. 550 triệu, lần này tôi trả hết giá rồi đấy. Giả néo đứt dây, làm căng quá ông Tân không mua nữa thì chết. Thịnh nghĩ vậy trong đầu, hắn mừng thầm vì xem ra ông Tân đã cắn câu, nhưng hắn vẫn vờ từ chối. Cháu cũng không có nhiều thời gian, tại chú Dũng hàng xóm đột ngột qua đời, nên qua đây phụ hai bác ấy một tay. Thôi bây giờ cháu đưa ra giá cuối, 570 triệu. Bác đồng ý tối nay hoặc mai đưa tiền đến cho cháu. Chúng ta sẽ lên xã sang tên sổ đỏ. 30 triệu ấy coi như cháu ủng hộ bác một ít, rời mộ các cụ đi. Làm ăn với kẻ khát tiền thì bao giờ cũng phải trả một cái giá khá cao. Ông Tân biết giá đó là quá đắt so với vùng nông thôn nghèo nàn. Thế nhưng ông ta không còn cách nào khác, chỉ có bỏ ra nhiều đấy tiền, gã Thịnh mới chịu bán đất. Năm xưa lão Vạn giải được lời nguyền trên đống vàng, ông ta đã phải trả tiền công cho ông ta tới 2 thỏi. Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng không biết lão Vạn bán vàng hay chưa. Hoặc giả, nếu lão ta chưa bán, thì 2 thỏi vàng kia lão ta giấu ở đâu? Chẳng phải là giấu ngay trong mảnh đất ấy hay sao? Có một điều ông Tân chắc chắn rằng lão Vạn chưa hề bán số vàng đó tiêu xài. Bằng chứng là Thịnh tay trắng sau khi cha mình qua đời. Nếu vậy, mảnh đất này 570 triệu hay 600 triệu đi chăng nữa thì nó cũng quá bèo. Chỉ cần ông tìm được 2 thỏi vàng kia, sợ gì mình mua hớ. Nghĩ vậy, ông Tân liền đáp. Thôi được, tôi đồng ý. Ngày mai chú ở nhà tôi, đem tiền qua. Tính tôi mua bán nhanh lẻ, không muốn để lâu dài lắm kẻ gièm pha. Thịnh cười hơ hớ đáp. Ôi, được thế thì còn gì bằng à? Cháu đang ở ké nhà thằng Chiến, phiền bác cứ đưa thẳng đến đó dùm cháu. Ông Tân định hỏi gì đó xong lại thôi. Tuy không ưa gì thằng Chiến, nhưng nhìn căn nhà điêu tàn lụp sụp mà lão Vạn để lại cho con, thì ông Tân cũng hiểu vì sao Thịnh lại nhất quyết đi ở nhờ nhà người khác. Ông Tân gật gù, bàn công chuyện xong, ông ta đứng dậy ra về. Thịnh tiến ông Tân ra cổng, còn bắt tay lấy làm vui mừng. Màn đêm buông, bầu trời tĩnh lặng hẳn. Bầu trời đêm nay trăng sao sáng vằng vặc, làm cho cảnh vật trong thôn hiện rõ như một bức tranh. Gió từ ngoài cánh đồng lúa thổi vào, mát rượi. Thịnh khật khưỡng bước đi trên con đường vắng. Hắn vừa từ đám ma thằng Dũng về. Hôm nay hắn vui nên uống hơi quá chén. Vừa mừng vì bán được đất, vừa trong người có hơi men nên tâm trạng hắn lâng lâng khó tả. Bỗng tiếng cười khúc khích đầu đầy vọng tới. Ngay bên tai hắn nghe rất rõ. Tiếng cười ấy lúc trầm lúc bổng, lúc lại lanh lảnh chói tai. Hắn ta dừng chân, thoáng rùng mình một cái nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, lắp bắp cất tiếng hỏi. Ai đấy? Không có ai lên tiếng, tiếng cười kia cũng im bặt. Đột nhiên trên tán cây cổ thụ nhíu xuống một giọt nước lạnh ngắt như đá, rớt trúng trán Thịnh khiến hắn giật mình nhìn lên. Hắn chết sững, hai chân bất động không thể nào nhấc chân lên nổi khi mà trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Xác hài đó treo lơ lửng trên cành cây, mái tóc dài rối bù xù che kín khuôn mặt. Đôi chân xuân đuột thõng xuống, đầu ngoẹo sang một bên. Gió thổi đến, khẽ làm cái xác đu đưa. Sợi dây thừng treo trên cây cũng vì thế mà vang lên kéo kẹt. Hắn muốn hét thật lớn, song cứ như có ai đó đang bóp cổ hắn, cản lại những tiếng kêu cầu cứu. Lúc này tiếng mấy con chó trong thôn sủa inh ỏi, cơ thể Thịnh như chút được tảng băng đang đè nén trên lưng. Hắn tỉnh rượu hét ầm trời. Ma! Ma! Rồi co chân bỏ chạy. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hắn dừng lại đưa tay lên đấm ngực thùng thụp. Nơi hắn đang đứng không còn nghe thấy tiếng kèn đám ma nữa. Hắn hiểu rằng mình đã đi khá xa. Nhìn xung quanh không một bóng người, tiếng côn trùng thường ngày kêu giả xích thì nay căng lỗ tai cố gắng nghe cũng không có nổi một tiếng. Hướng ánh mắt nhìn ra cánh đồng làng, ngoài đó chỉ là một màu đen thăm thẳm. Thịnh đi tiếp, nghĩ vừa rồi chỉ là do bản thân hắn hoa mắt. Nhưng suy nghĩ ấy vừa lóe lên rồi lại tắt, khi mà tiếng cười khúc khích kia lại một lần nữa vang vẳng bên tai. Qua đây, ở bên này này. Hoảng quá Thịnh co chân chạy tiếp. Vừa chạy đến miếu thờ quan, hắn nghĩ nơi này đã an toàn. Vì dù sao đây cũng là miếu thờ quan lớn, mang linh khí và sự linh thiêng, mà quỷ nào dám xuất hiện. Hắn đang thở phì phò như trâu, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì bất ngờ trước mặt Thịnh có cái bóng vừa vụt ngang qua. Thịnh lên tiếng hỏi theo phản xạ. Ai đấy? Người đó khững chân, quay lại nhìn Thịnh bằng ánh mắt vô hồn, rồi quay người bỏ đi tiếp. Hắn hét lên trong vô vọng. Chiến! Chiến ơi! Chiến! Mày đi đâu đấy? Chờ tao với! Không thấy thằng Chiến trả lời, hắn lào bào trong miệng. Quỷ thế rồi mà cái thằng này nó điên hay sao lại ra khỏi nhà? Hay là nó lén đi gặp người yêu? Thằng Chiến vẫn đi tiếp, hướng nó đi tới chính là con đường dẫn tới mảnh đất nhà Thịnh. Hắn sửng sốt gọi thất thanh. Quay lại đây, chúng ta cùng về. nhà chú bên này cơ mà. Thịnh đuổi mãi vẫn không theo kịp thằng Chiến, mặc dù khoảng cách của hai người chỉ cách nhau 3 bước chân. Trời càng về đêm càng thanh vắng, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi và tiếng lá cây xào xạc vọng tới. Lòng Thịnh bỗng thấy bất an khi thằng Chiến không còn xuất hiện trước mặt mình nữa. Hắn lẩm nhẩm trong miệng: mẹ cái thằng này, đi gì mà nhanh, thoát ẩn thoát hiện cứ như ma vậy. Bỗng cơn gió trời lạnh buốt thổi ngang qua, làm Thịnh ớn lạnh. Tiếng cười khúc khích lại vang lên hòa lẫn trong tiếng gió vi vu nghe ớn tận óc. Hai tay Thịnh xoa vào nhau, đôi môi tím tái run lên bần bật. Lạnh, lạnh quá. Đây là đâu? Hắn đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Có thể là hắn đang cố tìm xem tiếng cười kia phát ra từ đâu. Rõ ràng quanh đây không có ai, vậy mà lại có tiếng cười. Bất giác hắn rùng mình toan bỏ chạy, nhưng lại thấy có ai đó mặc bộ đồ trắng toát ngồi trên đỉnh tấm bia trên đền, hai chân vắt chéo, tay đặt trên đùi, dõi theo từng nhất cử nhất động của Thịnh. Hắn lắp bắp hỏi: ai thế? Người đó lặng im không đáp. Gió đưa tới làm mái tóc bung ra lóa xóa che kín khuôn mặt. Thịnh lùi lại mấy bước muốn hét thật lớn mà đôi môi như bị dính keo, không thể nào mở ra được. Đang trong lúc tưởng mình sẽ bị người kia lao đến xé xác thì bất chợt ánh đèn phi le lói từ phía xa dọi tới. Chớp mắt một cái bóng trên bia mộ đã không thấy, đã biến mất nhanh hơn cả cái bóng của thằng Chiến khi nãy. Lúc này cơ thể Thịnh đã bắt đầu cử động, các khớp tay chân được thả lỏng. Hắn quay lưng bỏ chạy thục mạng về hướng phát ra ánh đèn. Ma! Trời ơi! Có ma! Hắn thở hồng hộc như trâu, ánh đèn pin mỗi lúc một gần. Một lúc sau có tiếng nói quen thuộc cất lên hỏi hắn: anh Thịnh, anh đấy phải không? Người đó đi tới, rọi đèn pin vào khuôn mặt tái mét của Thịnh, cười hề hề nói tiếp: trời ơi, đúng là anh thật rồi. Đợi mãi không thấy anh về nên em cầm đèn pin qua nhà thằng Dũng hỏi xem anh có về ngủ không. Em còn đóng cửa. Thấy Thịnh im lặng không nói, hơi thở gấp gáp của Thịnh vẫn phát ra một cách khó nhọc. Đoán Thịnh vừa gặp chuyện gì đó, Chiến vỗ vai hỏi: anh ổn chứ? Thịnh xua tay: Tao vừa gặp ma. Hả? Ma đâu anh? Giọng thằng Chiến lạc hẳn đi, ánh mắt sợ hãi lén lén nhìn cảnh vật tối om xung quanh. Từ hôm nó ở trong căn nhà ma ám về thì đã tin trên đời này có ma quỷ thật. Hơn nữa hồi chiều nhìn xác thằng Dũng nó vẫn ám ảnh. Nếu không chờ Thịnh cho ít tiền bo bán đất như lời hứa, chắc chẳng bao giờ nó dám ra khỏi nhà lúc nửa đêm đi tìm người. Đôi vai gầy run rẩy nuốt nước miếng rồi hỏi: anh nói thật chứ? Ở đây có ma? Tao nói dối, tao làm con chó. Sực nhớ ra chuyện này có điểm bất hợp lý. Rõ ràng khi nãy nó nhìn thấy thằng Chiến đi ngay trước mặt, gọi không thèm thưa. Vậy mà bây giờ nó lại ở đây, nơi mà cách ngôi đền khá xa. Nghĩ đến đây Thịnh lại hỏi: mà này, khi đấy tao thấy chú đi ngay đằng trước, vậy mà gọi khản cả cổ không thưa. Không biết chú bị láng tai hay xem thường thằng Thịnh này mà không đáp. Chiến ngơ ngác gãi đầu đáp: anh nói thế nào, nãy giờ em ở nhà nào có ra ngoài, ra đây thì gặp anh luôn, trên đường đi cũng không gặp ai. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, chắc khi nãy mình đã gặp ma, song có điều không hiểu sao nó lại biến hóa ra y chang thằng Chiến. Bất giác Thịnh đụng mình, hắn không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Nhanh tay kéo thằng Chiến đi trong sự ngạc nhiên của nó. Cả ngày hôm sau Thịnh chỉ quanh quẩn ở nhà, cũng không dám qua đám ma tiến đưa thằng Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng. Mỗi khi nhớ lại chuyện đêm qua, Thịnh vẫn ám ảnh đến gương mặt của người ấy, một gương mặt quái dị khiến hắn cả đêm mất ngủ. Chỉ cần một làn gió thổi ngang qua cũng làm hắn rùng mình ớn lạnh. Thịnh nhớ lại lời cha mình dặn: khi bị nhiễm khí âm ở khe suối hay đất đó có mồ mả nên nước không sạch, lấy gừng tươi, lá bưởi, lá chanh bỏ vào thùng nước mà tắm. Tắm xong lấy một trái chuối xanh gói bỏ bọc vào quần, rồi để qua một ngày thì tới ngã ba hoặc ở gần cầu có hai sông thì thầy xuống xong đi về, ai gọi cũng không được quay lại. Để đêm nay không mất ngủ, cũng là muốn rũ sạch tà khí trong cơ thể mình. Thịnh đứng phát dậy đi ra vườn, tay cầm con dao và cái rổ đi hái những loại lá, quả mà cha mình dặn trong cách xua đuổi tà khí. Một lúc sau hắn quay lại với cái rổ đầy ve, nào là lá bưởi, lá chanh, gừng, còn có cả một quả chuối xanh. Hắn đặt cái rổ xuống nền giếng, chạy vào bếp lấy xong, rồi chuẩn bị một nồi nước đầy, thả những loại lá mình vừa hái vào nấu. Mùi lá bưởi thơm nhẹ, xen lẫn hương thơm của lá xả và gừng bốc lên từ xoong nước, làm Thịnh dễ chịu hẳn. Tắm nước lá xong, Thịnh đem quả chuối gói vào cái quần như lời cha dặn, xong xuôi cất nó dưới manh chiếu ngay chỗ mình nằm, đợi ngày mai sẽ đem ra sông vứt. Trời cũng đã xế chiều mới thấy thằng Chiến từ đám ma về. Nó tự trách bản thân mình từ khi thằng Dũng chết đến giờ. Giá mà thời gian quay ngược trở lại, nó sẽ không bao giờ chơi cá cược vụ bắt ma. Người ta đoán thằng Dũng bị trúng gió đột quỵ mà chết, nhưng sâu trong thâm tâm của mình, nó vẫn nghĩ thằng Dũng bị ma ám. Vừa về đến nhà nó ngồi phệt xuống hiên, gương mặt ủ rũ sầu não, tay cầm ấm nước đưa lên miệng tu ừng ực, cổ họng nó chẳng hiểu sao cứ khát khô. Thấy nó thất thần, Thịnh lên tiếng hỏi. Chú làm sao thế? Vẫn buồn chuyện của thằng Dũng hay sao? Chiến thở dài đáp. Vâng, nó chết một phần lỗi do em anh ạ. Giá mà em không cá cược với hai đứa chúng nó thì thằng Dũng đã không phải chết. Thịnh tiếp lời. Chú nói thế thì tao mới là người có tội. Biết đất nhà mình là đất có vong mà vẫn để mọi người đi vào chỗ nguy hiểm. Hôm nào bán xong đất, tao sẽ mua đồ ra mộ nó thắp nhang. Đêm qua tao mất, sáng nay mệt quá nên không tiện qua. Chiến thở hắt ra, nói. Anh đừng tự dằn vặt bản thân. Nếu như anh không về, bọn em cũng đi khảo sát cơ mà. À mà, lão Tân ngày hôm nay vẫn chưa qua hả anh? Thịnh thở dài, buông một câu não nề. Chưa. Cả hai nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi có những đám mây trôi lững lờ. Nhiều khi họ nghĩ, cứ là gió là mây, vô lo vô nghĩ có khi lại hay. Ít ra không cần phải lo cái ăn cái mặc từng ngày. Chắc có lẽ cuộc sống nghèo khó đã khiến họ quá mệt mỏi. Có ai ở nhà không? Đang hòa mình vào trong những suy nghĩ vu vơ, bỗng ngoài cổng có tiếng gọi làm cả hai hướng ánh mắt qua đó. Thì ra là hai bố con ông Tân, trên vai họ là chiếc ba lô cũ kỹ. Chiến đứng dậy chạy ra mở cổng, nhìn hai bố con ông Tân gật đầu chào, cười hề hề nói. Ấy chết, rồng đến nhà tôm, mời bác và anh Hậu vào nhà chơi. Vừa mở cổng, Chiến vừa quay sang hỏi Hậu. Anh Hậu về lâu chưa ạ? Gớm, người thành đạt có khác, ít có thời gian về quê bác Tân nhé. Hậu cười xòa trả lời. Chú Chiến cứ nói thế, tôi cũng chỉ là dân làm thuê mà thôi. Tôi vừa về trưa nay. Ông Tân hối. Thôi, vào trong nói chuyện, ở ngoài này không tiện cho lắm. Vâng, mời bác và anh vào nhà, cháu đi pha ấm trà mới mời hai người. Bố cháu đi làm đồng còn chưa về. Thịnh thấy bố con ông Tân qua mừng rỡ, tưởng đâu ông ta không đến, giờ thấy ông ta hắn vui hơn cả chúng độc đắc. Thịnh chạy mảnh chiếu xuống hiên rồi cười nói. Cháu còn tưởng bác không qua, mai cháu đi thành phố. À, thế chú Hậu dạo này làm ăn ở đâu? Cũng lâu rồi tôi không gặp chú. Hậu đáp. Dạ, em làm trên Hà Nội, nay công việc cho nghỉ phép năm, nên em ghé về nhà thăm bố mẹ. Anh Thịnh dạo này khỏe chứ? Ờ, tôi khỏe chú Hậu ạ. Ông Tân xen ngang. Nó về nên tôi mới phải qua giờ này. Biết chú đợi lâu nên đành bảo nó trở qua đây, kẻo chú lại bán cho người khác. Lời nói vừa dứt, ông Tân ra hiệu cho Hậu đặt chiếc ba lô chứa đầy tiền ra trước mặt, moi ra từng cọc tiền mới cóng, đưa cho Thịnh và bảo. Đây, đủ cả, chú đếm lại đi. Nhưng tôi đảm bảo không thiếu một xu. Ăn bớt xén cho đáng. Chưa, bớt xén vài đồng bạc nó không bỏ, còn mang thêm nghiệp. Thịnh cầm từng cọc tiền lên vuốt ve, đập vào tay đưa lên mũi người. Hắn khoái cái cảm giác khi được chạm vào những tờ tiền mới, cả mùi thơm của tiền, nó quyến rũ hơn mùi đàn bà. Chưa bao giờ Thịnh được cầm số tiền lớn này, hắn còn tưởng là mình đang nằm mơ. Ông Tân lên tiếng. Sao? Tiền nhiều quá hay sao mà chú ngây người ra thế? Bác à nói đúng quá đi mất, Lần đầu tiên em được cầm số tiền lớn vậy đó bác. Bây giờ thế này, tiền tôi đã trả một nửa. Đợi khi nào tôi đứng tên mảnh đất thì sẽ trả phần còn lại. Ngày mai tôi và chú lên xã sang tên mảnh đất. Vài ngày tới chú bốc mộ ông Vạn đi cho. Tiền này cũng khá nhiều, nên chú xây cho cụ ông một ngôi mộ đẹp cũng là hợp lý. Thịnh khựng tay nhìn ông Tân hỏi. Nhanh vậy sao? Ông Tân trả lời. Thì tôi đã xem ngày rời mộ cụ nhà tôi rồi, chậm chế lại hỏng việc. Đang trong cơn khát tiền nên Thịnh không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay tức khắc. Họ viết giấy xác nhận đã nhận tiền đặt cọc, sau đó bảo Chiến lên làm chứng ký vào tờ đơn. Xong việc ông Tân và con trai trở về, dường như ông ấy đang mong chờ điều gì đó. Chờ bố đằng sau, Hậu nói. Bố, xong công việc lần này bố nhớ lời hứa với con đấy bố. Ông Tân chẹp lưỡi. Ta biết rồi, thôi về nhanh đi. Màn đêm đã buông xuống, bầu trời không trăng tối thẳm. Đứng trước một ngôi mộ giữa bãi tha ma là ba người đàn ông, hai già một trẻ. Trên tay cậu thanh niên là cây sẻng, còn lão già bên cạnh đeo chiếc tay nải trên vai. Ba người bọn họ không ai khác, chính là hai bố con ông Tân và lão Tam thầy bùa. Ông Tân nhìn chăm chăm vào bia mộ, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười, là nụ cười đắc ý. Chúng ta làm được chưa? Ông Tân sốt ruột hỏi. Khoan, vội gì? Làm gì cũng cần thời gian và địa điểm phải thật chính xác. Chờ tôi một chút, tôi xem chỗ nào cần yểm cái đã. Nói đoạn, ông đi xung quanh ngôi mộ, nhìn chăm chăm vào một mỏm đất phía trước chỗ cắm nhang, lầm rầm một lúc rồi hai mắt mở trợn trừng, chỉ vào chỗ cần yểm và nói. Chỗ này, phiền cậu đào sâu 3 tấc cho tôi. Hậu cúi xuống sắn những nhát xẻ đầu tiên hất đất sang một bên. Vừa đào được 2 nhát thì bất ngờ sau lưng họ có một giọng nói cất lên. Thì ra mấy người ở đây làm cái trò thất đức. Tôi đã nghe cả rồi đấy. Ba người họ quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng. Họ kinh ngạc khi thấy Chiến đứng sau ngôi mộ khác từ bao giờ. Ông Tần hốt hoảng lắp bắp. Là cậu? Cậu định chúng tôi phải không? Chiến nhếch môi cười đáp. Đáng nhẽ tôi sợ ma sẽ không ra ngoài vào ban đêm, nhưng anh Thịnh say tôi đi mua ít thịt chó về nhậu. Vừa đi qua đoạn đường chỗ bụi tre, tôi đã thấy mấy người dắt nhau đi. Đoán có việc chẳng hay ho gì nên tôi tấp xe vào bên đường, léo đéo theo mấy người cả buổi. Đúng như những gì tôi nghĩ, mấy người ra đây để giở trò bẩn. Cậu khốn kiếp! Chiến ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Anh không ngờ mình lại nắm giữ một bí mật động trời trong tay. Gió bắt đầu thổi, những ngọn cây đu đưa xào xạc, lâu lâu lại rụng rơi vài 3 chiếc lá vàng đổ xuống. Mồ hôi trên trán ba người bọn họ bắt đầu lan dài hai bên vầng thái dương, mặc dù bầu trời ban đêm mát rượi. Cậu muốn gì? Cứ nói, chỉ cần cậu giữ bí mật này đến khi xuống mồ là được. 50 triệu. Ông Tân trợn mắt gần cổ hỏi. Cái gì? 50 triệu? Cậu định ăn cướp đấy à? Tôi vừa trả tiền mua đất cho chú Thịnh cả rồi. Đừng nói 50 mà đến 10 triệu tôi cũng không có. Đồng tiền làm Chiến mở mắt, bán rẻ lương tâm mình. Cậu quên đi lời dặn của thầy Lý hôm đi xem đất. Bộ này tôi tặng cậu, nó dùng trừ tà ma, nhưng không thể cứu mạng cậu. Đừng nảy lòng tham, trong họa sẽ gặp phúc. Phải chăng thầy Lý đã đoán trước được vận mệnh của Chiến, nhưng không thể làm trái đạo trời, nên chỉ có thể nói ra mấy câu thâm thúy hy vọng Chiến hiểu. Song giờ đây, cậu lại quên đi lời dặn ấy. Đứng trước sự sống và cái chết, cậu vẫn chọn chữ tiền. Chiến ngẩng mặt lên trời, cười ha hả đáp. Tôi biết nhà ông vẫn còn tiền, đừng tưởng thằng này ngu. 50 triệu, nếu ông không đưa cho tôi số tiền ấy, thì ngày mai tôi sẽ đánh điện cho bác Nho, báo cho bác ấy biết người bạn chí cốt năm xưa của bác ấy đang rắp tâm thuê thầy bùa về trấn yểm mộ tổ tiên. Đừng nói với tôi, mấy người trấn yểm mộ nhà người ta lúc nửa đêm là muốn tốt cho nhà bác ấy. Tính ông ra sao thì cả làng này ai chả biết. Thôi, tôi không nói nhiều nữa, về nhà đem tiền ra đây, ngay bây giờ. Tôi hứa sẽ giữ chuyện này đến khi nằm xuống mộ. Cậu... Ông Tân tức giận mà chẳng thể nói được thành câu. chỉ thốt ra được một từ cậu rồi lặng thinh không nói. Ánh mắt liếc nhìn Lão Tam như thể cầu cứu ông ta, nhưng bên phía Lão Tam cũng lặng thinh không đáp. Hậu nãy giờ không nói gì, anh ta nắm chặt cây xẻng trong tay đi vòng ra phía sau lưng. Lầm lì không nói, đứng đằng sau nhìn Chiến chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch nụ cười chế giễu. Cậu hứa sẽ ôm bí mật này xuống mộ chứ? Chiến quay đầu lại, nhún vai gật đầu. Đúng, tôi hứa nếu như bố anh chịu đưa đủ số tiền tôi đưa ra. Được, vậy thì để tôi giúp cậu ôm nó xuống mộ. Lời Hậu vừa dứt, nụ cười trên môi Chiến cũng tắt hẳn. Anh ta chưa kịp phản ứng gì, đột nhiên Hậu vung cây xẻng trong tay lên cao, phang thẳng vào mặt Chiến một đường sắc lẹm từ trên trán chảy dọc xuống cằm. Máu phun xối xả xung quanh, văng vào mặt Hậu đỏ chót. Vết cắt khá sâu, lòi cả xương và thịt mỡ trên mặt. Chiến chỉ kịp a lên một tiếng, đôi mắt trợn ngược, miệng mồm há hốc, ở mấy nhịp rồi cả cơ thể đổ gục xuống nền cỏ. Mặt Chiến thoáng chốc gần như bị chẻ ra làm đôi, nhuốm một màu máu đỏ chót. Hậu không gây sợ, chỉ nhìn Chiến nằm bất động cười hà hê trong lòng. Hắn buông một câu mà ông Tân bố hắn nghe cũng phải lạnh sống lưng. Chỉ có người chết mới im miệng mãi mãi. Là do mày muốn ôm bí mật này xuống mồ, tao chỉ tiện tay tiễn mày đi sớm mà thôi. Ông Tân cứng họng, mãi mới lắp bắp nói. Hậu, con làm vậy là giết người đấy. Trời ạ, giết người phải đền mạng. Mặt Hậu ráo hoảnh, không một chút cảm xúc, không tỏ ra sợ hãi hay hối hận những việc mình vừa làm. Hắn hừ một tiếng đáp. Là do nó cả. Có trách thì trách bản tính tham lam của nó, lại còn nhiều chuyện. Hơn nữa, những đứa hay tọc mạch như nó, cho dù có sống cũng tổ chật đất. Còn tiễn nó về với tổ tiên có khi lại tốt cho bố mẹ nó. Ông Tân nghiến chặt răng rít lên. Mày có biết mày vừa làm gì không hả con? Là giết người. Giết người đấy. Con biết, nên bố cứ lo việc của mình cho xong đi. Những việc vặt vãnh này cứ để con lo. Lão Tam thấy trời không còn sớm, lại sợ có người đi ngang qua phát hiện, nên ông ta hối thúc. Thôi, có chuyện gì đợi về nhà rồi tính. Người chết cũng đã chết rồi, ai bảo nó nhiều chuyện làm gì. Chết một người bớt đi nhiều chuyện. Tôi đánh giá cao cách cậu làm. Lão Tam từ lúc bước chân vào bái tham ma đến giờ vẫn giữ một nét mặt, không tỏ ra hoang mang hay sợ hãi, ngược lại còn rất điềm tĩnh. Trong người này chắc hẳn đang có âm mưu kế sách gì đó mà chỉ có ông ta rõ nhất. Thật không thể đoán ông ta đang nghĩ gì. Cậu phi tang cái xác trước đi, rồi quay lại đây làm tiếp. Nhanh tay lên, sắp tới giờ rồi kẻo không kịp. Hậu vừa quay người đi, bất thình lình cánh tay của Chiến vươn ra, nắm ống quần hắn kéo lại. Hậu hoảng hốt nhảy cẫng lên, cây xẻng trên tay xém chút rơi xuống đất. Nhận thấy Chiến chưa chết, còn đang co giật dưới đất, hắn một lần nữa vung cây xẻng lên quá đỉnh đầu, phang những xẻng oán nghiệt thẳng vào mặt Chiến. Chết đi, thằng khốn. Hắn đâm xẻng vào mặt Chiến đến khi gương mặt nát bét, lớp thịt và da trên mặt hòa quyện vào máu nhảy nhụa mới chịu dừng tay. Đến lúc này, đôi tròng mắt của Chiến lòi hẳn ra ngoài, lòng thòng ra hai bên khóe mắt như muốn rớt. Ông Tần ngồi phịch xuống đất. Ông ta không thể ngờ rằng cậu con trai hiền lành có ăn học tử tế của mình lại giết người một cách không ghê tay. Đã thế còn chủ động giết. Có lúc ông tự hỏi trong đầu. Thằng Hậu hiền lành xưa kia đâu? Đây không phải là nó. Song sự thật đang bày ra ngay trước mắt, muốn không tin cũng không thể được. Hậu một mình lôi cái xác ra con mương nước gần đây. Hắn nổi xuống, vét lớp bùn gạt qua một bên, đào thành một cái hố rồi ném xác Chiến xuống, dùng xẻng lấp bùn lại. May cho hắn, mương nước mấy hôm nay cạn nên dễ cho việc vét bùn chôn xác. Hắn sợ xác nổi lên khi nước về nên đi bê mấy hòn đá đè lên xác. Xong xuôi, hắn quay lại nói với Lão Tam. Đào ở đâu? Tôi đã sẵn sàng. Chỗ này, nhanh đi. Một lúc sau, ba tấc đất cũng đào xong. Hố không lớn nhưng đủ độ sâu. Lão Tam bấy giờ mới đi đến, đặt vật gì đó xuống cái hố, miệng lẩm rẩm câu chú, rồi quay ra hối thúc Hậu. lấp đất được rồi. Hậu không hỏi gì, hắn khom người hì hục làm. Mồ hôi trên trán túa ra, hòa vào những giọt máu bám trên da mặt, khiến nó trở nên vô cùng quái dị. Ông Tân chưa bao giờ thấy gương mặt con trai đáng sợ như lúc này. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói và ngữ khí của Hậu làm ông Tân ám ảnh hơn bao giờ hết. Bùa vừa chôn xuống, trời bỗng nổi giông gió như muốn mưa. Lão Tam ngước lên trời quan sát tình hình, thấy có vẻ không ổn liền hối thúc. Mình về thôi. Hậu đỡ bố mình dậy. Ông Tân vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau khi được Lão Tam và con trai trấn an, có vẻ suy nghĩ của ông ta xuôi hơn, thuận theo diễn biến. Bên tai Lão Tam lúc này là tiếng rên rỉ đau đớn, cùng những tiếng cào sồn sột vào nắp quan tài dưới lòng đất dội về, nghe rõ mồn một. Song ông ta không hề sợ hãi, trên môi còn xuất hiện một nét cười, một nụ cười đắc ý. Trời đã quá nửa khuya mà Thịnh vẫn chưa thấy Chiến mang thịt chó về nhậu. Thịnh đi ra cổng đi qua đi lại, không biết vì lo lắng cho Chiến hay sốt ruột chờ nó mang thịt chó về. Đã mấy ngày nay chưa có đồ nhắm bỏ vào mồm, thèm men rượu cay nồng và bát thịt chó thơm nức. Mẹ thằng Chiến đứng trên hiên nói vọng ra. Chiến chưa về hả cháu? Thịnh quay người đáp. Dạ chưa bác. Mẹ nó thở dài, nghĩ con trai qua chỗ bạn gái ngủ qua đêm, bà liền bảo. Thôi, vào nhà mà ngủ đi, khuya rồi đấy. Cái thằng này, sang nhà bạn gái không về mà cũng không báo một tiếng, để người ta chờ đợi. Nghe mẹ thằng Chiến nói thế nên Thịnh nghĩ chắc thằng này lại mê gái quên lối về. Thịnh cười trừ, bản thân anh ta cũng là đàn ông nên phần nào hiểu được cảm giác đó. Lúc này hắn cũng nhớ đến cô tình nhân của mình. Đã hơn 10 ngày qua hắn tu thân, tạm xa lánh mùi vị đàn bà. Nằm trên giường chằn chọc mãi không ngủ được, ngoài trời tối đen như mực, y như lòng hắn lúc này luôn có cảm giác bất an, nhìn mọi sự đều u tối. Gần 1 giờ sáng cơn buồn ngủ cũng ập đến. Đang thiêu thiêu ngủ, bỗng một bàn tay lạnh ngắt như kem bấu chặt vào chân hắn lay dậy. Trong cơn ngái ngủ, Thịnh nghe rõ giọng nói quen thuộc của bố mình. Cái thằng trời đánh này, tao đã dặn không được bán đất, vậy mà dám trái ý. Cho dù bố mày có hy sinh cả chút hồn phách cuối này thì cũng không bảo vệ mày được nữa con à. Tao thật có lỗi với tổ tiên và người mẹ quá cố của mày, khi không thể nuôi nấng mày thành tài. Dòng họ nhà ta hết phước thật rồi. Nói xong, bóng ông ấy mở dần trong màn đêm. Bên tai Thịnh lúc này chỉ còn tiếng gió thổi ù ù. Sau những hình ảnh trong một khoảnh khắc mong manh của mình về người cha, Thịnh không còn nhìn thấy ông ấy nữa. Tiếng mưa rơi ngoài trời đánh thức Thịnh dậy. Hắn ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối cho giấc mơ. Hắn chưa kịp hỏi bố cần gì để mình mua đốt, cũng chẳng kịp hỏi vì sao nhất quyết ông không cho bán đất. Mưa đã tạnh, nghe những hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên đưa Thịnh về cái thời còn cởi chuồng long nhong tắm mưa. Âm thanh này Thịnh đã nghe quen ngay từ khi còn bé. Nó gợi lại những ký ức hạnh phúc khi mẹ mình còn sống. Mỗi khi trời mưa bà thường bảo, Thịnh à, đừng có tắm mưa đầu mùa, dễ bệnh lắm con. Những khoảnh khắc ấy dù có chết Thịnh cũng không thể quên. Thịnh nhìn lên đồng hồ, mới hơn 3 giờ sáng. Chẳng hiểu sao mùa này lại có mưa, mà còn là mưa rất to. Vườn nhà thằng Chiến bị nước ao dâng lên ngập tới mắt cá, tiếng ếch ương ộp ộp. Lâu lâu những giọt mưa nặng chiếu từ trên những ngọn cây gặp gió thổi qua, chút ảo cái xuống đất. Thường ngày Thịnh thích tiền là vậy, nhưng khi cầm một nửa số tiền bán đất trong tay, Thịnh lại cảm thấy hụt hẫng, lòng trống rỗng. Đến cả bản thân mình cũng không hiểu vì sao tâm trạng lại cảm thấy không vui như trước đó. Thịnh lẩm nhẩm trong miệng. Cái thằng Chiến này, gái cũ không biết đã về chưa, báo hại ta một đêm thức trắng. Khác với tâm trạng của Thịnh, hai bố ông Tân đều ngồi trên bàn uống nước, nghe những giọt mưa đổ mà lòng dạ hà hê. Đêm qua sau khi giết chết thằng Chiến, đám cỏ quanh ngôi mộ nhúm đầy máu loang lổ. Hậu còn sợ mình không xử lý đến nơi đến chốn, xóa sạch mọi dấu vết, chỉ sợ ai đó nhận ra điểm bất thường. Thì may quá nửa đêm trời lại mưa lớn. Hai người họ nhìn nhau, khóe môi nở nụ cười tự mãn. Họ cho rằng ngay cả ông trời cũng đang giúp họ xóa hết mọi dấu vết, vậy thì sợ gì khi giết một mạng người. Hậu quay sang nói với ông Tân: Bố, còn chuyện của con bố tính sao? Ông Tân nhấp hớp trà xong, khả một hơi trả lời: Cứ từ từ, tuần sau tao còn phải lo chuyện rời mộ trong cố mày. Cái việc yêu đương của mày hắn cứ để từ từ. Mà nói đi cũng phải nói lại, tao thấy mày lụy tình con bé ấy quá rồi đấy. Là thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thì đừng để ba cái chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp chứ. Đàn ông thả đổ máu chứ không rơi lệ, còn đã khóc vì một đứa con gái thì vứt con ạ. Lời nói của ông sắc bén như lưỡi dao cứa vào tim Hậu. Thời trẻ ông Tân yêu cô gái tên Duyên, người cùng thôn lắm. Sau này biết Duyên bỏ trốn theo người bạn thân nên ông đã quyết buông tay. Cho dù là yêu sâu đậm thì đã sao, nếu phải rơi nước mắt thì liệu người đó có quay lại với mình hay không? Ông cho đó là việc làm nhu nhược đối với một thằng đàn ông. Lụy tình, lụy đàn bà là một thằng hèn. Hậu thì khác, không cứng rắn được như bố mình. Công việc của Hậu khá ổn định, nhưng lại khá trắc trở đường tình duyên. Chả là, Hậu lỡ thương một cô tiểu thư con nhà giàu. Cô gái này không chỉ có nhan sắc mà gia thế còn nhất nhì trong thành phố. Đối với Hậu, chuyện mình lọt ra mắt xanh của cô ấy đã là may mắn đối với anh. Đôi khi Hậu còn nghĩ, mình tu bảy kiếp mới được cô ấy để ý. Song ở đời, mọi chuyện lại không theo ý mình. Khi gia đình cô gái biết chuyện, ngoài mặt họ không tỏ ra ghét, cấm đoán tình cảm của hai người. Có điều mỗi lần đến chơi, nhìn sắc mặt họ, Hậu đoán ra anh trong mắt người ta chẳng là cái thá gì. Vì chuyện đó, Hậu quyết về quê một chuyến, xin bố mẹ phụ mình ít tiền để mua căn nhà lầu trên phố. Tiền riêng của Hậu cũng có, nhưng vẫn chưa đủ. Vẫn là phải huy động tiền vốn từ bố mẹ. Bởi Hậu biết bố mẹ mình vẫn có tiền riêng. Ông Tân và bà Nga hiểu ý của con. Hậu muốn căn nhà phố để chứng tỏ bản thân không hề bất tài như phía gia đình bạn gái nghĩ. Trước mắt, Hậu tính vậy là ổn. Còn về lâu dài, ông bà sợ con trai mình phải nhìn mặt gia đình bên vợ mà sống cả đời, nên hai ông bà chưa đồng ý. Ông Tân nói xong quay vào buồng nằm nghỉ. Trời cũng gần sáng, căng thẳng và thức nguyên đêm, nên ông muốn tranh thủ chợp mắt một chút. Trước khi đi còn giục Hậu về phòng nghỉ ngơi, dặn Hậu rất kỹ chuyện đêm nay không được tiết lộ cho ai biết, kể cả bà Nga. Đã một ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy Chiến về, linh tính con trai gặp chuyện chẳng lành nên bà Thơ quyết định đến gặp ông trưởng thôn, nhờ ông ấy cho người đi tìm giúp. Vừa đi đến cổng nhà ông trưởng thôn, bà Thơ đã òa khóc kể lể: Ôi bác ơi, sao cái thân tôi nó lại khổ như vậy cơ chứ? Có một bụt con duy nhất, vậy mà bây giờ không thấy nó đâu cả. Nó đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa thấy về. Đã một ngày một đêm rồi còn gì. Ông trưởng thôn trấn an bà Thơ: Kìa bà, vô đây đã, có chuyện gì thì từ từ nói. Chưa gì bà đã khóc lên thế. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai gia đình chúng ta có xích mích gì. Bà Thơ chậm rãi bước vào, bước chân bà nặng trĩu bước đi một cách mệt nhọc. Vừa ngồi xuống, nước mắt bà giàn giụa, đôi môi run run kể: Chẳng giấu gì bác, thằng Chiến nhà tôi tối hôm qua nó đi ra ngoài mua thịt chó về nhậu với cậu Thịnh, mà đi mãi tới giờ chưa có về. Tôi nhờ cậu Thịnh đèo qua nhà người quen cả trong và ngoài xóm hỏi rồi, vậy mà vẫn không ai hay tin gì về thằng bé. Kể đến đây bà Thơ lại òa khóc. Từ sáng nay bụng dạ bà nóng như có lửa đốt, hễ đặt lưng xuống nằm nghỉ thì lại tưởng tượng ra một gương mặt nát bét đầy máu đứng ngoài cửa sổ. Cứ gọi: Mẹ ơi, con đau và lạnh lắm, ngay bên tai. Đến khi bà mở mắt ra thì lại không thấy gì. Ông trưởng thôn thở dài hỏi: Hay nó đi chơi hoặc là đi đâu xa? Thôi bây giờ thế này, để tôi chạy ra đình phát tin lên loa, hy vọng có ai đó thấy cậu Chiến. Còn báo công an thì phải đủ 24 giờ thì người ta mới chịu. Bà Thơ rưng rưng nước mắt, đưa tấm khăn trên cổ lên lau nước mắt, gật đầu: Vâng, được vậy thì tốt quá, mong bác giúp tôi. Bác cũng biết vợ chồng tôi có mình thằng Chiến, nếu chẳng may nó xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không thiết sống nữa bác ạ. Ông trưởng thôn chẹp lưỡi nói: Bà đừng có nghĩ cỡ, cháu nó không sao đâu. Bà về nhà chờ tin tức, tôi nhờ mấy đứa thanh niên trong xóm đi tìm. Có tin gì chúng tôi sẽ qua tận nhà báo. Bà Thơ đội chiếc nón lên đầu chào ông trưởng thôn rồi ra về. Ông ấy cũng đạp xe ra đỉnh, mở loa kêu gọi bà con xem có ai thấy Chiến ở đâu thì về nhà ngay. Bố mẹ đang tìm. Mãi tận cuối ngày mặt trời tắt nắng, một người dân trong làng đi làm đồng về, khi đi ngang qua bụi cây dại ven đường, bất ngờ nhìn thấy chiếc xe đạp. Nhìn quanh quẩn không thấy có ai, mà giờ này ai lại đạp xe ra đây để. Vừa lúc nghe ông trưởng thôn thông báo tin tức tìm thằng Chiến, người đó nghi ngờ chiếc xe đạp trong bụi cây có liên quan đến nó, liền hạ đôi quang gánh xuống, đi vào bụi rậm dắt xe đạp ra. Ngắm nhìn một lượt đúng là quen thật, nhưng lại không nhớ đã thấy nó ở đâu. Đúng là lúc cấp bách thì không thể nhớ ra điều gì. Nghĩ vậy, người đó quẩy quang gánh một bên và bên kia dắt xe đạp về đỉnh. Sau khi nghe kể về chiếc xe, ông trưởng thôn cho người mang đến nhà bà Thơ, hỏi xem chiếc xe có phải của nhà bà ấy hay không. Vừa nhìn thấy chiếc xe dựng ngoài sân, bà Thơ lao đến sờ soạng chiếc xe khóc nấc. Ôi giời ơi là giời, đúng là xe của thằng Chiến nhà tôi nó đi hôm qua đây mà. Con ơi, Chiến ơi, mày ở đâu hả con? Về nhà ngay đi, tao với bố mày mong lắm. Thịnh bước lên phía trước, hỏi người mang xe đến. Cậu tìm thấy chiếc xe ở đâu thế? À, có người nhìn thấy nó nằm sau bụi rậm ven đường nên dắt về đỉnh. Không ngờ nó lại là xe nhà bác Thơ. Thịnh gật gù. Ngay lúc này Thịnh lại nghĩ đến những điều không hay. Vừa mấy hôm kia thôi thằng Dũng chết, một cái chết lãng xẹt không rõ nguyên nhân. Đến hôm nay thì thằng Chiến mất tích một cách bí ẩn. Chuyện này là sao cơ chứ? Chả nhẽ thằng Chiến cũng chịu chung số phận với thằng Dũng, và người tiếp theo không ai khác chính là thằng Thắng và bản thân mình. Nếu như vậy phải đi khỏi làng này càng sớm càng tốt. Chỉ có thể đi khỏi đây mới thoát khỏi vong ám. Tiếng khóc của bà Thơ kéo Thịnh ra khỏi bộn bề suy nghĩ. Nó quay lại nói với bà ấy. Bác ở nhà nghỉ đi, cháu sẽ đi xung quanh làng tìm cậu ấy. Bà Thơ nắm chặt cổ tay Thịnh, run rẩy nói. Cậu Thịnh, nhớ tìm cho được thằng Chiến về cho tôi nhé. Tôi lo cho nó quá cậu Thịnh à. Bác yên tâm, cậu ấy phúc lớn mạng lớn, cháu tìm cậu ấy sẽ bình an vô sự trở về với hai bác. Mọi người đổ dồn đi tìm, tìm khắp cánh đồng rộng lớn và cả mấy quả đồi liễu cũng không thấy bóng dáng Chiến đâu. Trong làng cũng vậy, tìm mọi ngóc ngách xong ai cũng lắc đầu, cứ như thằng Chiến tự bốc hơi bay đi mất. Thịnh thất thểu đi về, nửa tháng nay ăn nhờ ở đậu nhà Chiến, hôm nay nhà nó có biến, không biết nó sống chết ra sao. Tự dưng Thịnh lại cảm thấy bản thân mình vô dụng, không dám đối mặt với bố mẹ nó. Nhất là ánh mắt khi nào cũng mọng nước của mẹ nó, có thể khóc bất cứ lúc nào. Cảnh vật về đêm đã buồn, nay thiếu vắng Chiến lại càng buồn thêm. Bà Thơ ngồi im trên hiên, rủi bâu chẳng buồn đuổi. Ánh mắt đỏ hoe luôn hướng ra phía ngoài cổng, chờ đợi mòn mỏi đứa con trở về. Thịnh không dám đối diện với bà ấy, càng không dám đi ra an ủi. Anh ta thay bộ quần áo rồi nằm lên giường, vắt tay ngang trán ngẫm sự đời. Một tuần trôi qua trong cái cảm giác buồn bã lo âu thật không dễ chịu chút nào. Bà Thơ nằm bẹp trên giường từ hôm Chiến mất tích, miệng mồm đắng ngắt, cơm nước chẳng buồn ăn. Thì thoảng có tiếng chó sủa ngoài cổng, bà lại gượng dậy ngó ra ngoài, sợ Chiến về thấy nhà khóa cửa lại bỏ đi. Nhưng lần đó bà đều thất vọng nằm xuống, nước mắt cứ thế ứa ra nghe mặn chát. Thêm một tuần nữa trôi qua, vẫn không có tin tức gì về Chiến. Mọi sự tìm kiếm rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Cũng trong hai tuần ấy, Thịnh và ông Tân đã trao đổi mua bán xong mảnh đất. Riêng mộ ông Vạn, Thịnh đã thuê người bốc đi. Anh ta chọn một mảnh đất khá cao nằm trong bãi nghĩa địa của làng, đào huyệt đặt xương cốt của bố mình xuống xong và xây cho ông một căn nhà mới khá khang trang sạch đẹp. Có cả mái che mưa che nắng, anh ta rời cả mộ của mẹ con, chôn ngay bên cạnh mộ cha mình. Xem như Thịnh đã báo đáp xong phận làm con và ơn nghĩa sinh thành. Xong anh ta đâu biết cái ông Vạn cần ở anh ta là không phải nấm mồ mới lát gạch men, cũng không phải mâm cao cỗ đầy ngày rỗ, mà cái ông Vạn muốn Thịnh báo đáp chính là sự trưởng thành yên bề gia thất của bản thân anh ta. Mộ xây xong, Thịnh đưa cho bà Thơ ít tiền đủ để hai ông bà sống trong một khoảng thời gian nhất định. Đây cũng là số tiền mà Thịnh hứa đã bồi dưỡng cho Chiến khi xong việc. Xong việc, Thịnh đi luôn, anh ta vẫn nhớ đến câu nói cho bố mình lúc sinh thời: kẻ nô lệ phải luôn chịu sự điều khiển của người khác, là khách luôn phải tôn trọng chủ nhà, là khách không thể ở lâu nhà người khác. Có ở lâu nhà người khác mà không thể làm chủ được thế sự thì dễ bị coi thường. Nghĩ đến đây, hắn lại có động lực đi khỏi làng, đi một nơi nào đó để lập nghiệp, lấy vợ sinh con. Lần này về quê, Thịnh đã chín chắn lên rất nhiều. Ít ra đôi lúc hắn đã nghĩ đến chuyện vợ con. Ông Tần cũng đã chu toàn xong mọi thứ. Mộ cụ tổ được bốc đi đầu tiên. Vị trí đặt ngôi mộ mới cũng được lão Tam nhiệt tình xem xét một cách kỹ lưỡng đến từng cm. Nhìn lại khu mộ gia tiên vừa mới hoàn thành, đẹp đẽ và khang trang nhất nhì trong thôn, vợ chồng ông Tân vui mừng hớn hở ra mặt, đi đâu cũng tự hào về điều đó. Lão Tam hôm nay lại đến, lần này ông ta không chặn gặp ông Tân ở ngoài đường nữa, mà đến thẳng nhà ông Tân gọi cổng. Có ai ở nhà không? Bà Nga nghe thấy bên ngoài có người gọi, thò đầu nhìn ra ngoài hỏi. Ai đấy? Tôi đây, thầy Tam đây. Bà Nga chạy ra mở cổng, vừa cười vừa nói. Ôi thầy, mời thầy vào trong nhà. Nhà tôi ông ấy đang ở ngoài vườn, để tôi chạy ra gọi ông ấy vào tiếp thầy. Bà Nga rót nước mời khách xong, chạy ngay ra vườn gọi ông Tân. Nghe vợ mình nói có thầy Tam đến, ông Tân khẽ chau mày, ngẫm nghĩ trong đầu. Cái lão giả này lại đến đây làm gì? Con người tham lam như lão ta đến đây ắt hẳn có chuyện chẳng tốt lành gì. Không được, mình phải vào xem ông ta muốn gì. Gặp lại lão Tam sau 10 ngày từ biệt, ông Tân tỏ ra vui vẻ, chạy đến tay bắt mặt mừng, cười nói rối rít như đôi bạn thân lâu ngày mới gặp. Chứ thực ra, ông ta bằng mặt mà không bằng lòng. Ông tới ở đường đột vậy chắc hẳn là có chuyện gì. Ông Tân nhấp hớp chè nóng xong, nhìn lão Tam hỏi. Lão Tam trả lời. Tôi đến để lấy tiền, chẳng hay ông chuẩn bị xong chưa? Chuyện này ông Tân vẫn không quên, chỉ có điều ông chưa thấy nhà ông Nho sụp đổ, vẫn chưa cảm thấy hả hê trong lòng, nên muốn giữ số tiền ấy trong tay để lợi dụng lão Tam, đến khi nào đạt được mục đích thì thôi. Xong việc, lão Tam sống hay chết còn tùy thuộc vào tâm trạng của ông ấy và cách lão ta đối đáp với mình. Ông Tân cười xòa, nói: Ấy chết, tiền của ông tôi nào dám quên, nhưng tôi lại chưa thấy nhà lão Nho bị gì. Nói đến đây, ông Tân đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai mới yên tâm ghé sát tai lão Tam hỏi nhỏ. Mà này, ông ra tay đi chứ, không thể để lão và gia đình sống sung sướng hết ngày này qua ngày khác được. Họ sống sung túc mấy chục năm là đủ rồi, đã đến lúc khoảng thời gian đó thuộc về chúng ta. Ngữ điệu tư thủ của ông Tân, lão Tam biết tổng. Đây là kế mượn dao giết người ông còn lạ gì. Vừa an toàn lại khiến đối phương sống không bằng chết. Lý nào bản thân ông làm thầy bao nhiêu năm lại không nhìn thấu suy nghĩ của ông Tân. Lão Tam cười đáp. Vậy ông muốn tôi làm gì? Cứ nói. Ông Tân chồm nửa người qua phía lão Tam, ghé vào tai thì thầm to nhỏ. Lão Tam nghe tới đâu, da gà nổi lên đến đó. Ông nuốt nước miếng nhìn ông Tân, trầm giọng hỏi. Ông muốn tôi làm vậy thật chứ? Và ông dám chắc sẽ không hối hận? Ông Tân nhếch môi cười khẽ gật đầu. Đúng rồi, tôi không chỉ muốn hắn thân bại danh liệt mà còn muốn hắn sống không bằng chết, khi phải tận mắt chứng kiến người thân của mình lần lượt ra đi. Lão Tam cứ ngỡ mình nghe nhầm, song giọng điệu của ông ta lại rất quả quyết. Nếu ông ta muốn hại gia đình ấy như vậy thì ông sẽ làm cho ông Tân toại nguyện. Nghĩ đến đây, lão Tam gật đầu. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười đắc ý. Lúc ông Tân không để ý, khóe môi lão Tam hiện ra một nét cười, là nét cười gian tà. Không biết ông ta đang tính toán điều gì trong lòng, chuyện đó chỉ có trời biết đất biết, và ông ta biết. Lão Tam ra đến ngoài sân, thấy Hậu cũng vừa lái xe về đậu ngay trước cổng. Họ chào nhau chỉ bằng cái gật đầu hời hợt, rồi nhanh chóng lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. Lão Tam dừng chân, đánh nửa khuôn mặt giả nua nhìn theo bước chân của Hậu, nhếch mép cười. Ông ta quay người đi tiếp, ra đến ngoài cổng lập tức ngẩng mặt cười ha ha. Giọng cười ấy mới quái dị làm sao. Bố, con vừa mới về. Ông Tân nhìn con thở dài, ngao ngán nói. Lại về xin tiền đấy hả? Tao với mẹ mày hết tiền rồi, còn hai cái thân già này thôi. Có lấy không tao với mẹ mày cho luôn. Hậu cười hề hề đáp. Con vừa mua chiếc xe hơi, còn thiếu mấy trăm. Bố mẹ cho con mượn, khi nào có tiền con trả. Cái gì? Mày vừa mua xe? Mày mua xe mà cứ như mua mớt rau ngoài chợ vậy. Chúng tôi cực khổ sinh anh ra, nuôi anh khôn lớn. Bây giờ anh đủ lông đủ cánh, muốn làm gì thì làm, không thèm hỏi ý kiến hai thân giả này, có đúng không? Bây giờ kẹt tiền lại về xin. Hậu chẹp lưỡi, anh ta dường như đã đoán trước được sự việc này, nên không lấy gì làm lạ. Hậu kéo ông Tân ngồi xuống bàn, nhỏ giọng nói. Con vừa lên chức trưởng phòng bố ạ, phải ưu tiên mua cái xe đi lại trước cho đẹp mặt với thiên hạ, sau đó sẽ mua nhà. Tạm thời con cứ ở căn chung cư thuê trước đã. Thế à, còn con bé đó mày tính sao? Mà này, tao bảo, các cụ có câu, trai tốt không lấy vợ mận gai, gái ngoan không gả chồng lêu lỏng. Lời các cụ dặn cấm có sai, cốt là để lại cho hậu nhân ngẫm nghĩ, chọn vợ chọn chồng cho đúng, tránh hối hận về sau. Thôi, bố để con từ từ tính. Tạm thời con lấy tiền mua nhà để mua xe trước, sau đó làm đến cuối năm thì con gom lại mua nhà. Ông Tân xua tay. Thôi thì tùy anh, tôi dù muốn cản cũng không được. Anh làm thế nào thì làm, đừng để hai thân giả này mất mặt là được. Hậu quá hiểu tính bố mình. Trong mắt người ngoài, ông Tân là kẻ bụng dạ hẹp hòi. Còn trong lòng Hậu, ông ấy vẫn là người cha vĩ đại. Màn đêm buông xuống, trời không trăng sao tối thăm thẳm. Hậu đang nằm ngủ trên giường, bỗng tiếng gì đó sồn sột như tiếng móng tay cào ngoài cửa sổ. Tiếng động ấy mỗi lúc một gần, ngày một rõ. Hậu choàng tỉnh, cảm nhận có bàn tay lạnh ngắt từ phía cuối giường bám vào cổ chân lay lay mình dậy. Hắn thụt chân lại theo phản xạ, liếc mắt nhìn xuống dưới cuối giường lại không có ai. Hắn cố ngóc đầu dậy, song dường như có đôi tay vô hình nào đó đang nắm tóc cậu nhấn xuống giường. Hậu vùng vẫy một lúc, cuối cùng anh ta cũng đành phó mặc cho số phận. Trong đôi mắt mơ ngủ, Hậu thấy bóng người đàn ông mặc bộ đồ trắng ngà màu vàng úa, ướt sũng nước, đứng co ro nép ngay bên cửa sổ, đang hướng đôi mắt buồn thiu nhìn chằm chằm qua phía Hậu nằm. Bấy giờ Hậu mới thấy rõ mặt người đó là một gương mặt quái dị nát bét, với hai con người lòi ra lòng thòng, khiến Hậu thảng thốt kêu lên. Ma! Ma! Một giọng nói ồm ồm âm vang từ cõi sâu thẳm vọng về. Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao! Tiếp đó là giọng cười the thé vang lên. Không, mày chết rồi, biến đi đồ khốn. Trả mạng lại đây, trả mạng lại đây. Sau lưng vong ma kia, thứ đó lập lòe một đốm sáng xanh lam âm u, bay giật giờ trong không trung. Khoảng cách từ nơi đó đổ lại khoảng 3 thước, tỏa ra một luồng hàn khí lạnh buốt thấu xương tủy. Hậu rùng mình ớn lạnh. Những đốm sáng ấy giống hệt đám ma chơi, chợt sáng chợt tối, lúc xa lúc gần. Song tốc độ biến hóa và di chuyển của chúng lại nhanh hơn gấp bội lần so với lửa ma chơi. Nó vừa lóe lên xuất bên ngoài cửa sổ, lập lòe một cái đã biến đi đâu mất. Tắt ngấm, và cả bóng dáng người ấy cũng không thấy đâu nữa. Hậu đưa tay quẹt những dòng mồ hôi đang vã ra như tắm trên trán. Lúc này cùng thời điểm, nhưng ở một nơi xa trên thành phố, trên tay Thịnh là một túi đồ mới mà hắn vừa mua hồi chiều, đem đến nhà nhỏ bổ tặng. Càng đi đến nơi, tiếng cười khúc khích phát ra từ căn nhà cấp 4 cũ kỹ nghe càng rõ. Thịnh rón rén bước vào, ghé sát vào vách tường căng mắt ra nhìn. Đập vào mắt anh ta là hai cơ thể lõa lồ trần như nhộng, quấn lấy nhau như thể sẽ không ai chia lìa được họ. Đang trong cơn thác loạn nhục dục thì Thịnh đạp cửa xông vào. Hắn ném túi đồ vào hai cơ thể trần truồng kia, hét lên trong sự tức giận tột độ. Lũ súc sinh, hôm nay tao không dạy dỗ chúng mày một trận thì tao không làm người. Con quỷ trong Thịnh giờ mới thực sự bắt đầu trỗi dậy. Nó len lỏi vào trong tâm trí cậu từ lúc nào anh ta cũng không hay. Thịnh lao vào họ như một con thiêu thân, bàn tay thô thiển nắm kéo người phụ nữ ra khỏi gã nhân tình. Cô ta không kịp nói gì, chỉ ú ớ trong miệng thốt không lên lời. Thịnh tát bôm bốp vào mặt cô ta, nhỏ nước bọt cả vào mặt, gầm lên như một con mãnh thú. Còn điếm này, tao đã đối xử tệ bạc với mày bao giờ chưa? Cái thứ đĩ thoã, được tao bao vào bọc còn không chịu an phận. Này, đây thì lăng loàng này, Thịnh ơi, tha cho em, là nó dụ dỗ em. Bên tai Thịnh lúc này có một giọng nói ma mị vang vẳng bên tai. Hắn như bị giọng nói đó thôi miên, nhất định phải làm theo lời nói đó. Đánh đi, đánh nữa đi. Cô ta đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lời nói đó rõ như rót vào tai Thịnh, nghe không sót câu nào. Thịnh càng nổi điên hơn, dường như lời nói đã đánh thức con thú trong người hắn. Mỗi một câu Thịnh chửi là những cái tát cháy má vào mặt cô bồ của mình. Hắn xưa nay là vậy, đã yêu ai thì một lòng một dạ, thả hết yêu chia tay hai bên cùng tự do đi quen người mới, chứ không thể chấp nhận chung trả một con đàn bà với thằng khác. Đó là một điều sỉ nhục lớn nhất của một thằng đàn ông, bởi anh ta cảm thấy bị chà đạp lên danh dự. Trong lúc Thịnh đánh cô bồ thì gã đàn ông kia mặc xong bộ quần áo. Hắn ta thấy vậy không những không can ngăn mà còn tìm đường chạy thoát thân. Thấy gã kia bỏ chạy, Thịnh vội chạy đến góc nhà, chỗ mà hắn thủ sẵn con dao chọc tiết lợn, để mỗi khi ra bãi tha ma xin số đánh đề hắn mang theo. Đây cũng là con dao hắn lấy trộm từ một lò mổ, vì nghe nói ma quỷ rất sợ những vật mang nhiều sát khí. Mau giết gã kia đi, giết đi, hắn đáng chết, đáng chết. Giọng nói ma quả ấy lại vang lên một lần nữa. Mỗi lần vang lên nó lại càng thôi thúc Thịnh giết người. Lúc này Thịnh đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn không thể làm chủ được bản thân mình. Gã kia vừa bước một chân ra ngoài thì Thịnh kịp lúc lao đến, vùng con dao trong tay lên cao, chém một nhát từ đầu gã kia chẻ dọc sống lưng xuống đến tận đoạn xương cột. Không hiểu sao con dao tuy có sắc bén, song cũng không đến nỗi chẻ được cả xương sống của một con người đang cố bỏ chạy một cách dã man như vậy. Chắc chắn đôi tay ác quỷ kia đã điều khiển đôi tay của Thịnh. Hắn như được tiếp thêm sức mạnh vô biên, dễ dàng chẻ dọc xương sống gã tình nhân của cô bồ sau lớp áo mỏng manh trên người. Gã kia khựng chân, mắt trợn trắng giá, miệng há to không thốt được thành lời. Cổ họng hắn như có gì đó bóp chặt cứng, chỉ phát ra những tiếng ợ ợ ú ớ trong cổ họng. Hắn chết một cách tức tưởi. Cả cơ thể ngã úp mà xuống đất, mặt Thịnh nhuốm đầy máu, hai mắt lóe lên những cơn máu đỏ khác thường. Lúc này đôi mắt ấy không phải của Thịnh nữa, mà nó là đôi mắt quỷ, một con quỷ khát máu. Thịnh đưa con dao lên miệng, liếm những giọt máu còn vương trên lưỡi dao một cách ngon lành không chút ghê rợn. Hành động đó của mình khiến Thịnh càng trở nên tàn ác. Anh ta quay người lại nhìn cô bồ đang run rẩy ngồi trong bóng tối, lại càng tỏ ra thích thú. Hắn bước đến trước mặt cô ta, cúi người nắm tóc lôi cô ta đi. Cô ta khóc lóc van xin. Anh Thịnh, tha cho em. Em thề từ nay một lòng một dạ với anh. Em chót dại mong anh tha thứ. Em lạy anh, em van xin anh tha mạng cho em. Thịnh lặng thinh không nói. Thế nhưng những lời van xin ấy bây giờ không lọt nổi vào trong tâm thức của Thịnh. Hắn lôi cô ta đi sành sạch, miệng cười nham nhở, ánh mắt vô hồn không cảm xúc. Mặc những chiếc móng tay được cọt rũa sơn đỏ tỉ mỉ cào cấu vào da thịt, Thịnh vẫn lôi cô ta đi một cách táo bạo. Thịnh kê đầu cô ta trên bàn, ánh mắt và cả sắc mặt của cô ta tái nhợt hẳn đi. Biết mình không thể thoát khỏi lưới hái tử thần, cô ta nguyền rủa chửi bới Thịnh thậm tệ trong sự kinh hãi tột cùng. Đầu cô ta lăn lông lốc dưới nền nhà như trái dừa khô vừa rụng từ trên đỉnh ngọn cây xuống đất. Máu từ cổ phun xối xả, làm cho chiếc áo sơ mi bụi bặm cáu bẩn trên người Thịnh ướt sũng. Chưa dừng lại ở đó, hắn kéo thân cô bồ đặt trên chiếc giường che ọp ẹp, dùng con dao trên tay mổ phanh thây, mọi ruột gan lỏng phèo ra ngoài, móc đi quả tim đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Là quỷ, con quỷ đang mượn cơ thể Thịnh để giết người moi tim ăn. Một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi thốc vào khiến Thịnh rùng mình. Con dao trên tay hắn rơi xuống đất. Âm thanh lạnh lẽo đó làm Thịnh bừng tỉnh, gai ốc nổi kín người. Trước mắt Thịnh là hai cái xác chết không còn nguyên vẹn mà hắn vừa ra tay sát hại. Hắn ôm đầu ngồi mọp xuống cạnh chiếc giường, gào khóc thảm thiết khi nhận ra hung thủ gây ra tất cả mọi chuyện chính là mình. Cô ta phản bội, lỗi tại cô ta, nhưng tội của cô ta không đáng chết và Thịnh cũng không có quyền làm vậy. Vô tình đôi tay hắn đã nhúng chạm, một vết chạm sâu đậm khó tài nào mà có thể gột rửa sạch. Tiếng gió quái dị gào thét bên ngoài, nghe như tiếng ma quỷ róc xương. Cơ thể Thịnh run lên bần bật, hai hàm răng va đập vào nhau nghe lạch cạch. Chắc lúc này hắn sợ lắm, đột nhiên hắn nhớ bố mình, thầm gọi tên ông trong vô vọng. Bố ơi, bố ơi, cứu con với bố ơi. Đáp lại lời hắn là tiếng gió rít ù ù bên tai và cả tiếng hai cánh cửa sổ va đập vào nhau rầm rầm. Thịnh đưa tay áo lên lau những giọt nước mắt đang hòa vào làm một với những vết máu trên đó. Mặt hắn loang lổ nhem nhuốc trông phát tẩm. Hắn lấy lại bình tĩnh, nghĩ mình không thể ở lại đây được nữa. Cảnh sát trước sau gì họ cũng tìm đến. Tới tận hai cái xác, máu, tứ chi và lòng phèo vương vãi khắp nơi. Cho dù hắn có phi tang được hai cái xác đem giấu đi, những vết máu đang khô dần dưới nền nhà, thì cho dù trà rửa cả đêm cũng không sạch. Thịnh đứng phát dậy, ẩm cây cuốc đi vòng ra sau nhà, hì hục đào vật gì đó ngoài vườn, moi lên một cái bọc màu đen rồi phủi đất cát cho sạch. Anh ta nhìn quanh quần thấy vạn vật tĩnh lặng không một bóng người, thả cây cuốc trên tay xuống đất, cầm cái túi đen đi vào nhà. Bên trong túi chính là số tiền bán đất mà Thịnh giấu ngay sau khi rời khỏi làng. Số tiền này Thịnh mới tiêu xài được một ít. Hắn định ít hôm nữa sẽ cầu hôn cô bồ, mua một mảnh đất nhỏ ở ven thành phố hoặc ở quê lấy vợ sinh con. Tuổi hắn cũng không còn trẻ nữa, đã đến lúc phải an cư lạc nghiệp. Chỉ tiếc dự định ấy chưa thành, Thịnh đã ra tay giết người chỉ vì ghen tuông. Anh ta không dám ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Cô đại chiếc ba lô nhét tiền vào bên trong, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn mỏ mẫm đi ra ngoài đường lộ, ý định bắt taxi rồi tìm cho mình một nhà trọ nào đấy tấp vào ngủ tạm. Mọi chuyện còn lại cứ để ngày mai tính. Bên tai hắn vọng đến những tiếng cười quái dị, cả tiếng khóc than trách móc. Thịnh ôm đầu cản lại những âm thanh ma quái đó, chạy băng qua đường một cách vô thức. Chiếc xe tải từ phía xa lao tới, mặc dù tiếng còi xe được bác tài bấm inh ỏi, thế nhưng Thịnh vẫn băng qua đường trong vô cảm. Tiếng phanh xe vang vọng, song không kịp nữa, đầu chiếc xe tải đâm thẳng vào người Thịnh, hất tung anh ta lên cao. Chiếc ba lô đựng tiền cũng bị hất lên theo. Tiền trong túi bay ra lã chã, là đà nhẹ nhẹ rơi xuống đất. Còn Thịnh, cả người bị vào trong gầm xe, kéo lê đi cả mấy chục mét chiếc xe mới dừng lại. Lúc người ta lôi được cái xác của Thịnh ra, thì đầu hắn đã bị cán nát bét, cơ thể bầm dập tím tái. Không ai thấy có vong hồn của một ông lão đang đứng gần hiện trường xảy ra tai nạn. Ông ấy nhìn chăm chăm vào cái xác bằng đôi mắt buồn rười rượi. Một lúc sau, linh hồn Thịnh cũng xuất ra khỏi thân xác. Anh ta nhìn ông lão im lặng không nói, lặng lẽ quay người bỏ đi, buông một câu nói rất khẽ. Đi theo cha. Người đấy không ai khác chính là ông Vạn. Họ rời xa đám đông, hòa mình vào màn đêm đen kịt. Bóng đèn trong phòng chớp nháy liên tục, lập lòe như những con đom đóm chỉ lóe lên, nhưng đã giúp Hậu nhìn rõ mọi thứ quái quỷ đang nằm dưới đất. Ngay dưới chân anh ta là đôi con người mắt lòng thòng lăn qua lăn lại. Hắn sợ hãi hét thật lớn, nhảy cẫng lên bước qua phía trước. Hướng mà Hậu muốn nhắm tới lúc này chính là cửa phòng. Thế nhưng một chân vừa bước qua khỏi bậc tam cấp, bất ngờ có bàn tay lạnh cóng vươn ra từ phía sau, nắm chặt cổ chân Hậu lôi lại. Hậu ngã xuống đất, bị bàn tay lôi ngược vào phòng. Anh ta do mất đà nên cú ngã khá đau, mặt mũi nhăn nhó trông như khỉ. Song đấy vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Cánh tay kia vẫn bấu chặt trên cổ chân hắn. Giờ đây Hậu mới nhận ra bàn tay ấy là của Chiến. Chiến nằm bẹp dưới đất với một cơ thể không còn nguyên vẹn, khuôn mặt hiện rõ ngay cả khi bóng tối đang bao trùm toàn bộ gian phòng. Hậu vùng vẫy, dùng bàn chân còn lại cố đạp bung cánh tay của Chiến ra khỏi chân mình. Nhưng càng cố thì bàn tay ma quái kia lại càng siết chặt. Lúc này một giọng nói ồm ồm vang lên. Trả lại mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Trả mạng lại cho tao. Không, thằng chó, mày chết rồi, mày cút về địa ngục đi. Giọng nói khàn đục của Chiến lại vang lên, gằn mặn từng tiếng, kèm theo những tiếng cười ma quái. Trả mạng cho tao. Trả đây. Trả đây. Hậu hét thật lớn. Thả tao ra, thằng khốn. Bỗng tiếng cười im bặt, từ khuôn miệng móc méo của Chiến dưới lớp thịt bầy nhầy nhớp nháp, trồi lên đám giỏi trắng li ti nhúc nhích. Đèn trong phòng vụt sáng rồi lại tắt. Nhờ chút ánh sáng le lói đó mà Hậu thấy rõ mấy con rết to bằng dài bằng chiếc đũa đang bỏ ra từ hai bên lỗ tai, đội lớp thịt thối giữa đang phân hủy tràn lan xuống nền nhà. Cút đi, đồ ma quỷ, cút đi! Tiếng hét của Hậu muốn xé tan bầu trời đêm tĩnh lặng. Hắn vừa bước qua khỏi bậc tam cấp liền ngã xuống sân kết thịt, lộm cộm bỏ dưới nền đất tìm đường thoát thân. Tuyệt nhiên ông Tân bà Nga, hai vợ chồng người con trai lớn và cả những nhà hàng xóm xung quanh không hề nghe thấy tiếng Hậu la hét. Lúc này tuy mới hơn 1 giờ sáng, song nơi đây lặng như tờ, nghe rõ cả tiếng vi vu thổi của từng làn gió. Nhìn canh quẩn vẫn là không có ai, kể cả tiếng chó sủa và tiếng côn trùng kêu hàng ngày cũng im bặt. Thoát ra khỏi căn phòng ma ám, Hậu mới dám len lén nhìn qua bên đó. Thế nhưng anh ta lại chẳng thấy gì. Căn phòng đèn vẫn sáng, dưới gầm giường và nền nhà không thấy xác của Chiến nằm đấy nữa. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, Hậu tự hỏi. Hắn thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trên vai xuống. Nghĩ cho dù có quay lại thì cũng chẳng thể ngủ lại được nữa. Hậu đành đi ra chỗ chiếc xe ô tô mình mới mua, tính vào đó mở nhạc nằm trên ghế nghe đợi trời sáng. Song có điều anh ta vừa đến nơi đã hốt hoảng tột độ khi trông thấy trên xe mình đầy những bàn tay dính máu của ai đó bám vào. Tay Hậu đun đun quẹt nhẹ vào vết máu trên cửa kiếng, đưa lên mũi ngửi thì lập tức một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vết máu còn rất mới, nó vẫn còn ướt át. Hậu cảm nhận được điều đó ngay khi chạm vào vết máu. Tiếng rên rỉ khe khẽ đâu đây vọng đến, nghe như tiếng ai đó đang kêu cứu. Hậu im lặng lắng nghe, tìm hắn như muốn ngừng đập, nuốt nước miếng vào trong. Hậu quyết định đánh tiếng hỏi. Ai đấy? Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên. Cứu tôi với. Tôi hỏi là ai? Cứu tôi với. Anh ta rón rén men theo chiếc xe ô tô, mò mẫm từng bước đi theo hướng phát ra tiếng kêu cứu. Đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mặt hắn khi trông thấy chị dâu mình nằm trên vũng máu với cái bụng bầu vượt mặt. Biết chắc đây đích thị là chị dâu mình chứ không phải ma, Hậu lao đến vừa gọi thật lớn vừa hô hoán, mong ai đó ra tiếp sức. Kìa, chị Mai, trời ơi, chị có làm sao không? Bố, mẹ, anh Thiên ơi, mọi người mau ra đây đưa chị Mai đi bệnh viện, nhanh lên! Trong nhà lặng phắc. Hậu tính quay đi vào bên trong gọi người nhưng bị Mai kéo lại nói: Giúp tôi, chú đừng đi. Chị Mai, đem vào nhà gọi bố mẹ và anh Thiên dậy đưa chị đi bệnh viện. Mai thều thào nói: Không kịp nữa rồi, tôi vỡ ối rồi, hình như tôi bị băng huyết sau cú ngã. Chú cứu lấy cháu. Mai nói đến đây, đột nhiên đứa bé trong bụng đạp dữ dội, cơn đau ập đến khiến cô muốn chết đi sống lại. Hậu nhìn cái bụng nhấp nhô của chị dâu đang phập phồng dưới lớp áo váy bầu thì sợ lắm. Anh ta đang tưởng tượng rằng trong bụng người chị dâu mình không phải là một đứa bé, mà trong đó là những con rết ăn thịt người cùng đám giỏi bọ giống như trên chúng xuất hiện trên mặt Chiến khi nãy. Nghĩ đến đây Hậu lại sợ, chân tay lóng ngóng không làm được gì, chỉ đứng chờ mắt ếch nhìn chị dâu quằn quại trong cơn đau. Quý vị thân mến, Thuận lại xin phép dừng câu chuyện này tại đây. Và tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe nốt phần 3, cũng chính là phần cuối của câu chuyện này nhé. Và câu chuyện đang rất là hấp dẫn đúng không ạ? Dần dần đang xuất hiện thêm nhiều những cái nhân vật khác và những cái điều kinh khủng đang xảy đến với tất cả các nhân vật trong câu chuyện. Và liệu rằng cái kết của câu chuyện sẽ như thế nào thì mời tất cả quý vị nhớ đón theo dõi phần cuối cùng với Thuận nhé, 21 giờ tối ngày mai. Còn bây giờ xin chào và chúc tất cả quý vị ngủ ngon.